thậm chí còn lờ mờ hơn cả hắn. Ai đây? Tộc cương thi có một tồn tại thế này từ bao giờ? Mông Điềm, bái kiến tổ phụ. Mông Điềm đứng lên, hành lễ với Mông Ngao, sắc mặt nghiêm túc. Ha ha, Mông Điềm cháu ta, sau lễ này, ngươi là quân, ta là thần. Mông Ngao cười to, tuy khí tức tử vong khắp người khiến người ta phát rét, nhưng tiếng cười vang bên tai lại phóng khoáng bất kham. Trong tộc cương thi, Mông Điềm là thủy tổ, chính là hoàn toàn xứng đáng cương thi đế vương. Hầm đất binh mã tượng lại là một tiếng chấn động, khí tức đáng sợ rào rạt, huyết quang đỏ âu phủ khắp trời, có ánh lửa vô tận phủ khắp trời. Vừa nghe đã sợ, không có lửa sự sống nào, lửa tước đoạt tất cả. Còn nữa, Tương Huyết sững sờ, cũng mặc giáp đen, tay cầm chiến qua, Mông Vũ bước ra, khí thế oai hùng như một vị thần mặt trời. Mông Điềm bái kiến phụ thân. Sắc mặt Mông Điềm nghiêm túc, lên tiếng hành lễ. Mông Vũ gật đầu, sau đó đứng cạnh Mông Ngao, không nói gì, ánh mắt lóe lên từ trên người Tương Huyết, sau đó tiếp tục nhìn về hầm đất binh mã tượng. Cả hầm đất cuồn cuộn, khí thế khủng bố càng cuồn cuộn, càng đáng sợ, dường như trong đó một đại ma ngợp trời muốn bước ra. Mông Nghị, giờ không chịu ra thì đợi bao giờ? Mông Điềm khẽ hô lên. Ha ha, Mông Nghị bái kiến huynh trưởng, phụ thân, tổ phụ. Ầm ầm, trời rung đất chuyển, một bóng dáng bước ra. Hắn mặc trường bào đen, tóc đen xóa trên vai, biểu cảm cứng rắn, cho người ta cảm giác như núi, nhưng toàn thân lại có oán khí vờn quanh. Oán khí đáng sợ dường như có thể khiến chúng sinh hóa thành cương thi. Oán chi đại đạo hiện ra sau lưng hắn, tỏa ra khí tế cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn đáng sợ hơn Mông Ngao, Mông Vũ nhiều, người nhà của thủy tổ. Tương Huyết trợn mắt há mồm, đây là tình hình gì đây? Thủy tổ không phải trời sinh đất dưỡng, vũ trụ sinh ra sao? Sao lại có người thân nữa? Mà mỗi người, huyết mạch đáng sợ đều không dưới hắn một. Thậm chí Mông Nghị cuối cùng còn cho hắn cảm giác khủng bố, dường như khiến hắn thấy được đại ca hắn, vương giả số một tộc cương thi kia. Quân đội binh mã tượng, trở về. Mông Điềm khẽ hô lên. Lúc này, bao gồm cả Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Nghị, 30 vạn đại quân binh mã tượng hóa thành huyết quang động trời, dần dần dung nhập vào hầm đất binh mã tượng. Tương Huyết, ta cảm nhận được khí tức cương thi vương Tương Mặc. Hắn bị phong ấn ở một nơi tuyệt địa. Ngươi đi phá phong ấn để Tương Mặc quay về. Mông Điềm nói, chỉ tay, một đường huyết quang dung nhập vào cơ thể Tương Huyết. Bất chợt Tương Huyết cảm nhận được, nơi xa xôi có từng tia khí tức của Tương Mặc truyền đến. Tuân lệnh thủy tổ, cơ thể Tương Huyết chấn động, lộ ra vẻ vui mừng, hành lễ thật sâu, sau đó bước về phía ngoài hỗn độn. Cương thi vương Tương Mặc, cương thi vương cổ xưa, là tồn tại trên cả hồng trần đại đế. Nhìn bóng dáng Tương Huyết rời đi, Mông Điềm phất tay, thu hơn 1000 cường giả cương thi cấp bậc thấp nhất là chuẩn thánh vào hầm đất binh mã tượng. Sinh mệnh của tộc cương thi kỳ lạ, hầm đất binh mã tượng sẽ không tạo ra bất kỳ tổn hại nào cho họ. Thậm chí ngủ say bên trong, ngày dài tháng rộng còn có thể tăng tu vi. Nhất là bây giờ, Mông Ngao, Mông Vũ, Mông Nghị xuất thế, huyết mạch cương thi vương dâng tràn. Trong hầm đất binh mã tượng không chỉ có 30 vạn quân đội binh mã tượng, mà huyết mạch của hơn 1000 cường giả cương thi cũng có thể dần thăng cấp. Lúc này, một thánh chỉ bay ra từ thế giới đại hạ, bên trong truyền ra tiếng uy nghiêm của Lý Bắc Thần. Mông Điềm, đi ra ngoài hỗn độn, tìm mảnh vỡ của hư minh cực phong thiên. Thần, tuân chỉ. Mông Điềm hành lễ, vừa dứt lời, bóng dáng hắn đã biến mất trong thoáng chốc. Tuy thế giới đại hạ vẫn bành trướng ra ngoài, nhưng sao có thể so với dung nhập một mảnh vỡ? Nguyên tải sơ thỉ thiên, có được mảnh vỡ của đại lục thánh đình thúc đẩy dung hợp, bây giờ mở rộng lãnh thổ vượt xa thế giới đại hạ, từ đông sang tây kéo dài gần 60.000 tỷ dặm. Chương 2024, hỗn độn thể xuất hiện. Bất hủ đại đế, điều này khiến Lý Bắc Thần thấy được cách thế giới đại hạ mở rộng nhanh chóng. Tìm mảnh vỡ, dung hợp, thế giới đại hạ bây giờ đã trải dài 30.000 tỷ dặm. Nếu lãnh thổ có thể đạt được 50.000 tỷ dặm, khí vân của đại hạ thánh đình chắc hẳn có thể vượt qua 300 triệu đường rồi. Tu vi của hắn cũng bước vào đạo tôn đỉnh phong. Núi Võ Đan, đây là thánh địa võ đạo của đại hạ, cũng là thánh địa đạo gia. Mỗi ngày đều có không biết bao nhiêu thiên tài đến từ các nơi ở thế giới đại hạ mong muốn có thể gia nhập núi Võ Đan, thành một đệ tử ngoại môn. Vì vậy, dưới chân núi Võ Đan có thêm một tòa tiên thành khổng lồ, Vũ Tiên Thành. trong tòa tiên thành này dường như không có người phàm nào dưới tiên đạo. Bất kỳ nhân tộc nào vào vũ tiên thành đều thấp nhất là địa tiên đạo quả. Mà trong vũ tiên thành có hơn 1000 vạn nhân tộc, tiên quang rào rạt chiếu khắp thiên hạ. Vũ tiên thành chủ là Dương Nhan, bây giờ đã chính thức gia nhập núi Võ Đan, thành đệ tử chân truyền của Trương Tam Phong. Dương gia cũng lui khỏi vô thượng thiên ngoại thiên, thành thế lực nắm giữ vũ tiên thành. Thậm chí không ít đệ tử ưu tú đều đã gia nhập núi Võ Đan. Dương Nhan, lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền ra từ trong đại điện chân võ. Đỉnh núi Võ Đan, truyền vào tai Dương Nhan. Sư tôn, sâu trong vũ tiên thành, Dương Nhan mở mắt, một huyền quang trắng đen lóe lên, xuyên qua không gian, vù, không gian trước mặt rách ra. Nàng bước ra, lúc xuất hiện lần nữa đã đứng trong đại điện chân võ. Cung bính hành lễ với Trương Tam Phong mặc đạo bào màu xám ngồi trên vị trí chủ. Bái kiến sư tôn, ánh mắt nàng rất cung kính. Đại hạ thánh đình bùng nổ thực lực vượt xa tưởng tượng của nàng. Mà sư tôn này của nàng, dựa vào tính toán của nàng thì sẽ không yếu hơn nhưng triều thần đại hạ đáng sợ kia. Đường đế quang này là Hạo Dương đại đế để lại, không có tác dụng với vi sư, nhưng lại có thể giúp ngươi bước vào đạo tôn cảnh, thậm chí là bước vào cấp bậc chuẩn đế. Trương Tam Phong phất tay, bất chợt có một đường sáng cháy xuất hiện trong không trung. Từng tia đế uy truyền ra, nhưng không có uy năng gì, nhưng lại khiến người ta muốn thần phục dưới uy nghiêm đó. Uy của đại đế, đạo của đại đế, đế quang. Dương Nhan ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn đế quang rực rỡ, khuôn mặt xinh đẹp thoáng vẻ ước ao, nhưng nàng cúi đầu rất nhanh, cung kính nói, đệ tử nhập môn chưa lâu, sao có thể nhận thưởng hậu hĩnh như vậy từ sư tôn. Xin sư tôn thu lại, thưởng cho các sư huynh, mấy người bọn họ không đủ tư chất để nhận phúc duyên thế này. Trương Tam Phong lắc đầu, đệ tử dưới trướng hắn không ít, người kiệt xuất có Lý Huyền Tông, Vương Đạo Tông, Trương Thanh Tu, Lý Tĩnh Tu, Khâu Nguyên Tĩnh, nhưng vẫn còn kém xa Dương Nhan. Người dung hợp đế quang này, không hề nghi ngờ, Trương Tam Phong khẽ búng tay, ném đường đế quang này vào trong người Dương Nhan, lại vung tay lần nữa. Một đại trận đã hình thành, đất vi trần hóa thành vũ trụ hồng hoang. Hai đại trận vi trần, cơ thể Dương Nhan biến mất khỏi đại điện chân võ, con của Thái Dương Đại Đế và Hạo Dương Đại Đế chuyển thế. Đường đạo quang của Hạo Dương Đại Đế này cũng xem như là vật về nguyên chủ. Nhìn Dương Nhan toàn thân đều được bao phủ bởi huyền quang trắng đen chợt xuất hiện trong hai đại trận vi trần, Trương Tam Phong tự lẩm bẩm, con của hai vị đại đế, đây là kỳ tích trong vũ trụ. Vũ trụ hư nguyên tử cổ chí kim đều chưa xuất hiện được mấy người. Với lại còn kết hợp của hai đạo âm dương, không biết tương lai có thể thoái biến thành hỗn độn thể không? Giọng nói vẫn loáng thoáng trong đại điện chân võ mà bóng Trương Tam Phong đã biến mất. Đại nhân, đã đến cửu thiên tiên giới. Trong vết nứt phong tỏa cửu thiên bị xé ra chợt xuất hiện mấy bóng dáng. Mấy bóng dáng rất kỳ lạ, bọn họ nâng một kiêu tử màu đỏ, trên kiêu tử này vẽ vô số sinh linh kỳ dị, không phải mặt mày vặn vẹo thì là cơ thể kéo dài, không thì tay chân đổi nhau, mắt dài ở trên ngực, mà nhìn nghiêm túc sẽ phát hiện những sinh linh kỳ dị đó đều như vật sống. Đôi mắt đỏ ao dương như muốn chọn người để nuốt, tìm đến bất hủ điện đường rồi đưa đồ vào đó sao? Trong đại hồng kiều tử truyền ra giọng nói lười biếng không rõ nam nữ. Đại nhân, bá tuyệt không hành tung bất định, với lại thực lực quá lớn, vẫn chưa tra ra. Bốn bóng dáng nâng kiệu, còn có một bóng dáng vẫn luôn khom người cạnh thiên kiêu. Cẩn thận đáp lời, năm bóng dáng này đều có ánh sáng đỏ kỳ lạ vờn quanh. Nhưng lờ mờ vẫn thấy không khác gì nhân tộc. Từ từ cha, bổn tọa đi thăm bạn già. Thời gian lẳng lặng trôi. Đây là uy lực chí cường mà tồn tại cấp đại đế cũng không thể chống lại được. 40 năm trôi qua, đối với cửu thiên tiên giới, 40 năm này thay đổi quá lớn. Không biết bắt đầu từ khi nào, cửu thiên tiên giới xuất hiện một tòa hồng hoa lâu, ngoài đại hạ thánh đình được chu thiên tinh đấu đại trận bao phủ. Bát thiên còn lại, trong mỗi thánh đình, thậm chí trong mỗi tiên thành đều có chi nhánh của hồng hoa lâu. Ba bảng bắt đầu từ hồng hoa lâu, đại đế bảng. Chương 2025, nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Đạo tôn bảng, thánh đình bảng, không có tồn tại nào có ý kiến gì với bảng xếp hạng này. Điều này khiến nhiều đại năng của cửu thiên tiên giới đều đoán thầm. Rốt cuộc sau lưng hồng hoa lâu này là đại đế vô thượng nào. Nhưng đáng tiếc, không có tin tức gì về chủ của hồng hoa lâu. Với lại, hồng hoa lâu không chỉ là tổ chức tình báo mà còn là tổ chức sát thủ. Cửu thiên tiên giới, trên có đại đế. dưới có thương nhân tầm thường, đều có giá, đây là câu gốc của Hồng Hoa Lâu. Câu này khiến nhiều người rợn gáy, trong lòng phát rét, thế mà nói thẳng có thể giết được đại đế vô thượng. Điều này khiến người ta không dám tin, ảo ma cực kỳ, quả thật là kể chuyện không tưởng. Tiên cung của Đại Hạ, Thánh Quân, đây là bảng xếp hạng đại đế bảng của Hồng Hoa Lâu. Lý Bắc Thần bình tĩnh ngồi trên vị trí đầu, hai mắt lạnh nhạt, nhìn cuộn giấy dài màu vàng trong tay Vương Việt. Xoẹt, cuộn giấy mở ra, từng hàng chữ vàng tỏa ra hào quang lộ ra trên không trung. Người đầu tiên là chủ của nguyên tộc Thánh Đình, Nguyên Tự Tại, bất hủ đại đế, tộc trưởng nguyên tộc, một trong viễn cổ bát tộc, nắm giữ nguyên đạo, mở ra nguyên vũ trụ, thực lực thâm sâu khó dò. Người thứ hai, chủ của đạo tộc Thánh Đình, Đạo Thiên Hạ, bất hủ đại đế, tộc trưởng của đạo tộc, một trong tám viễn cổ bát tộc, 3000 đại đạo dung hợp thành một, mở ra đạo vũ trụ, sâu không lường được. Người thứ ba, chủ của Vạn Yêu Thánh Đình, Tôn Ngộ Không, Hồng Trần Đại Đế, chủ của Hoa Quả Sơn, vũ trụ bàn cổ, phân thân do Như Ý Kim Cô bổng hóa thành, một lực có thể phá vạn pháp, gần như vô địch cấp bậc Hồng Trần Đại Đế. Người thứ tư, chủ của Đại Thương Thánh Đình, Đế Tân. Người thứ năm, chủ của Đại Chu Thánh Đình, Võ Chiếu. Người thứ sáu, chủ của Bất Hủ Thánh Đình, Bá Tuyệt Không. Người thứ bảy, chủ của Cấm Kỵ Thánh Đình, Cấm Kỵ. Người thứ tám, chủ của Đại Lục Thánh Đình, Lục Thiên. Người thứ chín, tộc trưởng Vận Tộc, Vận Thương Sinh. Người thứ mười, Bất Hủ Đại Đế. Lý Bắc Thần nhìn hai cái tên đứng đầu, có hơi nghiêm túc. Nguyên Tự Tại, vẫn không có tin tức gì của hai người này sao? Lý Bắc Thần nhìn về phía Vương Việt, hỏi, 40 năm trước, sau khi Nguyên Tự Tại lập nguyên tộc Thánh Đình ở Đoan Minh Hạo Thanh Thiên thì biến mất tăm. 20 năm trước, Đạo Thiên Hạ vào Cửu Thiên Tiên Giới, lập đạo tộc Thánh Đình ở Vô Thượng Thiên Ngoại Thiên rồi cũng mất tăm. Hai đại đế mạnh nhất đều không có ý mở lãnh thổ gì. Điều này hơi kỳ lạ, Thánh Đình không mở rộng bờ cõi, thống lĩnh một vùng, vậy lập Thánh Đình làm chi? Không có. Hai đại đế này dường như đã biến mất khỏi Cửu Thiên Tiên Giới. Vương Việt cung kính nói, vẫn giống trước kia, dân chúng Đại Hạ đều đang bế quan, nhưng lục phiến môn hắn nắm giữ lại bận rộn hơn, không những phải giám sát thế giới Đại Hạ, mà còn điều tra Cửu Thiên. Thời kỳ loạn lạc, lục phiến môn phát triển cực nhanh, thậm chí ngoài hắn và Nhiếp Chính, đã có hai vị đại năng Hỗn Nguyên Quả Vị khác nhậm chức ở lục phiến môn. Chuẩn Thánh, Đại La Đạo Quả khác thì có hàng trăm nghìn người. Chân chính thành một đồ vật khổng lồ, dù đứng ra một mình cũng thuộc đại thế lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ thua 10 đại thánh đình được liệt kê trong thánh đình bảng. Xem ra, mục đích hai vị đại đế này đến Cửu Thiên Tiên Giới không phải vì lập thánh đình, hoặc không hoàn toàn là vì lập thánh đình. Phạm Tăng thấp giọng nói, khanh nghĩ mục đích của hai người này là gì? Lý Bắc Thần thờ ơ nói, sắc mặt không chút dao động, không ai có thể nhìn ra trong lòng hắn nghĩ gì. Cấp bậc bất hủ đại đế tung hoành vũ trụ, gần như không gặp được đối thủ. Có thể nói vũ trụ hư nguyên từ xưa đến nay, chẳng được mấy ai đến được cấp bậc này. Thứ có thể khiến cho cấp bậc này hứng thú, lại ở Cửu Thiên Tiên Giới. Thần nghĩ, chắc hẳn bọn họ đang tìm di tích của thiên đình viễn cổ. Sắc mặt Phạm Tăng nghiêm túc, hành lễ thật sâu, di tích của thiên đình viễn cổ. Vương Việt ngạc nhiên nhìn hắn, hít hà hoảng hốt. Hắn không ngờ Phạm Tăng lại nói mấy kết luận khiến người ta hú hồn như vậy. Thiên đình viễn cổ, đây là thế lực không thể vượt qua của vũ trụ hư nguyên. Thiên đế viễn cổ là tồn tại có thể sánh ngang với ý chí vũ trụ. Thậm chí còn đáng sợ hơn ý chí vũ trụ, di tích của thiên đình. Trong mắt Lý Bắc Thần lộ ra ý nghĩ sâu xa. Hắn nhớ đến thiếu niên tự xưng là thanh đế đã gặp ban đầu. Bây giờ nhớ lại, hắn càng cảm thấy thanh đế này không đơn giản. Hơn nữa từng gặp thiên đình viễn cổ. Thậm chí là có quan hệ không tầm thường, chắc chắn người này biết di tích thiên đình viễn cổ ở đâu. Đáng tiếc quá bí ẩn, không thể tìm ra được. Truyền Triệu Vân, hắn điềm nhiên hạ lệnh, rất nhanh sau đó, bóng dáng Triệu Vân đã xuất hiện trong đại điện, vẫn mặc ngân giáp, dáng vẻ oai hùng, trong mắt lộ ra từng tia sáng sắc bén đáng sợ, dường như có thể xuyên qua vũ trụ. Thánh Quân, Triệu Vân ôm quyền hành lễ, ngươi từng nói, thành viên của thương bộ. Một trong binh qua cửu bộ của thiên đình viễn cổ vẫn có thể có người tồn tại à? Lý Bắc Thần hỏi, chương 2026, nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. 2. Dựa vào tình báo hắn có được về thiên đình viễn cổ. Binh qua cửa bộ là cơ cấu võ lực cực kỳ quan trọng của thiên đình. chủ mỗi bộ đều là đại đế, mà thương bộ là một trong chính bộ, thành viên không nhiều nhưng thực lực mỗi người đều cực mạnh. Chỉ có tồn tại trên hỗn nguyên quả vị mới có thể vào thương bộ. Nếu thiên đình thật sự có di tích còn sót lại, chắc hẳn thành viên thương bộ sẽ có người biết. Vâng, trong thương bộ năm đó có hai vị hộ pháp đều ở cấp bậc chuẩn đế. Mấy năm nay thần có điều tra, chắc hẳn hai vị hộ pháp này là Thiên Tâm Đại Đế và Thanh Ma Đại Đế ngoài hỗn độn bây giờ. Triệu Vân cũng kính nói, bây giờ cách thời kỳ viễn cổ quá xa, hai đại hộ pháp năm đó trong thương bộ chỉ thua thương thần. Không cần nói đến thiên tư, với lại thời gian dài như vậy, đột phát vào cấp bậc đại đế cũng hợp lý. Ô, ánh mắt Lý Bắc Thần lóe lên, sau đó thẳng thừng hạ lệnh, ngươi đến ngoài hỗn độn một chuyến, bảo bọn họ về thương bộ đi. Thần, tuân chỉ. Triệu Vân trịnh trọng hành lễ, xuất, bóng dáng hắn biến mất trong thoáng chốc. Thánh quân, chủ đại thương, 3 tháng sau mở vũ trụ, nên sắp xếp thế nào? Tiêu Hà bước ra, hành lễ rồi nói, đại hạ lúc này vẫn im lặng, được Chu Thiên Tinh đấu đại trận che chắn. Cách biệt trong ngoài, ngoài Lý Bắc Thần và số ít thần tử, nhân kiệt còn lại đều chưa tỉnh lại. Truyền Lý Tôn Hiếu, Lý Nguyên Bá theo chấm một chuyến. 40 năm trước, đại thương để tỷ can đến. Tuy không ra tay như phần nhân tình này không thể không tính. Lý Bắc Thần hơi trầm ngâm, nói, qua 40 năm hồi phục, thiên đế bổn nguyên của hắn đã hồi phục nhiều, có thể triển khai 2 lần thuật mộng nhập vũ trụ nữa. Lý Tồn Hiếu và Lý Nguyên Bá đều là mãnh tướng tuyệt thế. Trong lịch sử Hoa Hạ, cũng không tìm được mấy ai mạnh hơn bọn họ. Sau khi dựa vào thuật mộng nhập vũ trụ, thăng cấp tu vi 2 người, chắc thực lực 2 người có thể chấn động thiên hạ. Rất nhanh sau đó, mọi người đều lui, trong đại điện chỉ còn mình hắn. Đã qua 100 năm, có thể triệu hồi một tuyệt thế xuất thế rồi. Lý Bắc Thần lẩm bẩm, trong lòng hắn rất mong đợi. Lần này, sẽ là tuyệt thế nào xuất thế đây? Nhìn chung cả 5.000 năm thì nhân kiệt tuyệt thế chưa xuất thế không còn nhiều. Nhưng cũng không ít chút nào. Khương Thượng, Quỷ Ước Tử, Khổng Tử, Lão Tử, Hạng Vũ, Trương Lương, người nào cũng là nhân kiệt vô song. Chấn áp của một thời, chư thiên luân hồi bàn, triệu hồi nhân kiệt tuyệt thế. Hắn khẽ hít một hơi, khẽ nói, âm âm, hắn vừa dứt lời, cửu thiên tiên giới chợt gió mây thay đổi, uy thế vô tận chấn động cả trời đất. Thậm chí uy thế khủng bố này không chỉ xuất hiện trên không trung cửu thiên tiên giới, mà còn mở rộng về vũ trụ mênh mông, âm gian vô tận, ngoài hỗn độn vô bờ vô bến, nhưng uy thế đáng sợ lại chấn áp tất cả. Lý Bắc Thần ngạc nhiên nhìn. Động tĩnh xuất thế lớn vậy, gần như sánh ngang lúc Bạch Khởi xuất thế. Đây là nhân kiệt vô thượng nào vậy? Chúc mừng Luân Hồi Chi Chủ đã triệu hồi được Khương Thượng xuất thế từ trong Luân Hồi. Đại Thương Thánh Đình, trung tâm thành Triều Ca, đế tân mặc long bào màu đen, đội mũ bình thiên, lạnh nhạt ngồi trên vị trí chủ. Bên dưới có nhiều người đứng sừng sững, Tỷ Can và Y Doãn thì không cần nói. Hai người này là lão thần của Đại Thương, tuy khắp người không lộ rõ khí tức gì. Nhưng đôi mắt nghiêm túc thoáng uy năng đáng sợ khiến người ta tin phục. Dường như cả vũ trụ mênh mông, đối diện Phi Liêm và Ác Lai mặc chiến giáp, biểu cảm lạnh lùng, thoáng hung ý đáng sợ, không gian khẽ run, mà trước mấy người này, trung tâm đại điện, có 2 bóng dáng đang đứng, người bên phải mặc hắc bào, đội thanh cân, đi ma hài, tay áo rộng tung bay, chính là Thân Công Báo, khóe môi hắn lộ nụ cười như có như không, chắp tay sau lưng. Trên người có ánh sáng xám vờn quanh khiến người ta vừa thấy. Trong lòng đã bất giác nảy sinh sợ hãi, nguy cơ, dường như hắn là khởi nguồn của tất cả khủng bố trong thế gian. Người bên trái mặc trường bào trắng như lão giả, gương mặt với nụ cười cực kỳ sán lạn, giống như một đóa hoa tươi. Bất kỳ ai thấy cũng sẽ nảy sinh ý ấm áp, như thể người này chính là chí thân của mình, người đời này mình tin tưởng nhất, thì ra là huynh hoặc đại đế của vực sâu luân hồi. Ánh mắt đế tân nhìn về phía lão giả thoáng vẻ kỳ lạ. Lên tiếng, chậc chậc, không ngờ, thật sự không ngờ, Đại Thương Thánh Đình lại sở hữu 3 đại đế. Nếu thêm đạo hữu Thân Công Báo nữa thì thành 4 đại đế. Thật sự khiến người ta kinh ngạc vô cùng. Ánh mắt lão giả lướt quanh đại điện, khẽ cười, nói, đây là suy nghĩ thật trong lòng hắn. Ai có thể ngờ đến, bây giờ, trong đại điện này lại tụ họp 5 tồn tại cấp đại đế. Vả lại, hắn nhìn đế tân, vô cùng kiêng dè, chủ đại thương này không đơn giản, tuy vẫn chưa mở vũ trụ, nhưng tu vi của hắn tuyệt thế hơn ông ta. Chỉ ngồi bên trên, không lộ ra khí cơ gì nhưng lại khiến lòng hắn có áp lực cực lớn. Quốc sư, quyết định lập giáo địa. Đế Tân chuyển ánh mắt sang Thân Công Báo. Chương 2027, sự sợ hãi của Thân Công Báo. Hắn cũng không ngờ, bước vào vực thảm luân hồi, Thân Công Báo không những có thể hoàn hảo trở ra mà còn cuỗm được một vị đại đế của vực thảm luân hồi ra, điều này khiến trong lòng hắn không thể không cảm thán. Thân Công Báo quả không hổ là Thân Công Báo. Thủ đoạn này, dù là ai cũng sẽ tự cảm thấy hổ thẹn không bằng. Đương nhiên đã xác định, Thân Công Báo cười kỳ lạ, búng tay, đột nhiên không gian rách ra, hỗn độn cuồn cuộn mênh mông vô tận, một lồng giam đáng sợ đang trôi nổi không dừng, như thuyền lớn trong biển cả, tỏa ra khí tức đáng sợ. Xuất, ngoài lồng giam, một bóng dáng thanh bảo bước ra, tay cầm phất trần, khí thế hào hùng, uy lực huyền môn mênh mông chấn động cả bát hoang lục hợp. Ánh sáng xanh cuồn cuộn như biển cả, như thể có thể gột sạch trăm triệu yêu ma, là chính đạo của nhân gian, phụ tá trời đất chính nghĩa. Đây là Đồng Tử Huỳnh hoặc đại đế chợt co lại, nhìn chằm chằm bóng dáng này, sau đó hắn lại nhìn sang Thân Công Báo đang cười quái gở bên cạnh. Trong lòng chấn động, hai Thân Công Báo, và lại đều là cấp bậc đại đế. Đáng sợ hơn là, một người yêu dị, một người công chính, như hai thái cực. Ha ha, Thân Công Báo bái kiến chư vị đạo hữu. Thân Công Báo thanh bào cười ha ha, gương mặt chính trực như một vị đạo tiên vô thương. Tuy gương mặt giống nhau nhưng cảm giác mang đến cho người ta khác hẳn với Thân Công Báo hắc bào. Hắn chính nghĩa hơn bất kỳ tồn tại nào trong đại điện. Không ngờ, nhân yêu phân hợp thiên địa nhất thể đại thần thông của quốc sư đã luyện thành rồi. Lần đầu tiên trên mặt Đế Tân lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hắn rất rõ sự đáng sợ của nhân yêu phân hợp thiên địa nhất thể đại thần thông. Dù là Thân Công Báo hắc bào hay Thân Công Báo thanh bào, thì thực lực trong hồng trần đại đế cũng không mạnh lắm. Yếu hơn hắn nhiều, nhưng môn thần thông này có thể hợp nhất. Hai cơ thể hợp hai thành một thì phỏng chừng thực lực cũng sẽ không thua gì hắn. Quả thật cách quốc sư ngoài dự liệu của người khác, Y Doãn và Tỷ Can nghiêm túc nói, trong lòng vô cùng kiêng dè. Quả nhiên không hổ là một trong vai chính của Phong Thần Lượng Kiếp. Thủ đoạn này khiến người ta nghe thôi đã hãi. Đến cả nhân yêu phân hợp thiên địa nhất thể đại thần thông cũng luyện thành. Ha ha ha ha, vẫn phải cảm ta sư huynh kia của bổn tọa. Nếu không phải hắn phong bổn tọa làm Đông Hải phân thủy tướng quân, để bổn tọa gặp được cơ duyên lớn dưới Đông Hải thì phỏng chừng cũng không thể luyện thành đại thần thông này. Thân Công Báo mặc hắc bào cười quái gở, vặn vẹo đầu cho người ta cảm giác cực kỳ kỳ lạ. Sau đó hắn bước ra, đứng bên cạnh Thân Công Báo thanh bào, sức mạnh khủng khiếp hắc ám, âm u, tà ác, kỳ lạ tràn ra, phủ khắp lồng giam lớn. Nguyên rủa đại đạo sừng sững sau lưng hắn tỏa ra khí tức đáng sợ khiến mọi người trong đại điện rét lạnh. Huyền môn chính đạo, bảo thanh huyền quang, phản bản quy nguyên. Sắc mặt Thân Công Báo thanh bào nghiêm túc, lạnh lùng nói, huyền quang màu xanh tuôn ra, cùng nguồn với ánh sáng màu đen, che phủ cả lồng giam lớn. Cả lồng giam dần dần bắt đầu có thay đổi dưới sức mạnh đáng sợ có tính chất tương phản nhưng cùng nguồn, dần thay đổi về phía hòn đảo mênh mông. Hai mắt Huỳnh hoặc đại đế lạnh lẽo, sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi ngạc nhiên. Thực lực của Thân Công Báo vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu hai cơ thể đại đế hợp nhất thì e rằng thực lực của Thân Công Báo sẽ vượt xa hắn. Nhưng lúc này, trong cửu thiên tiên giới chợt xông lên một luồng khí thế dập trời vô cùng khủng bố. Vô cùng đáng sợ, luồng khí thế này mang theo uy lực mênh mông vô tận. Dường như là vua của chúng thần, chủ của chúng thần, như thể chủ tể của thiên đình, chí tôn của chúng tiên. Ánh sáng năm màu phủ khắp trời đất, chỉ trong thoáng chốc đã dần phủ khắp cửu thiên tiên giới. Sau đó lan ra ngoài hỗn độn, vô bờ vô bến, ánh sáng năm màu che phủ tất cả. Thậm chí cả âm gian vô tận, trên vô số cấm địa cũng bị ánh sáng năm màu này che phủ. Mênh mông cuồn cuộn, vô cùng vô tận, lờ mờ còn có thần bảng tỏa ra hào quang vô lương đang lơ lửng giữa trời đất. Trên thần bảng có vô số chữ lớn cổ xưa, ánh sáng khắp chư thiên, chiếu sáng thế gian. Sau thần bảng, một ảo ảnh hào hùng mơ hồ sừng sững, một tay nắm thần bảng, một tay nắm mộc tiên thần thánh, mão cao đai rộng, vũ y bay bay, ánh mắt lạnh lùng, nhìn xuống cửu thiên, nhìn xuống vũ trụ. Đây là Đế Tân ngạc nhiên đứng lên, sắc mặt thay đổi, ánh sáng trong hai mắt tỏa ra, nhìn chằm chằm ảo ảnh kia, thoáng chút hoài nghi, thoáng chút ngạc nhiên, thoáng chút sát ý, sao có thể, mấy người Y Doãn, Tỷ Can, Phi Liêm, Ác Lạc cũng biến sắc, không thể khống chế khí tức toàn thân, đế uy tràn ra, vô cùng đáng sợ. Sau đó mấy người này, kể cả Đế Tân đều lần lượt dõi mắt về phía Thân Công Báo. Khương, Khương Tử Nha, hai Thân Công Báo lúc này đều sửng sốt, không thể tin nổi nhìn ảo ảnh hào hùng ở xa xa. Hét lớn thất thanh như thể thấy quỷ, không kiềm được mà liên tục lùi về sau mấy bước, trên mặt hắn thoáng vẻ không thể tin, còn có chút hoảng sợ. Khương Tử Nha, chẳng phải hắn chết rồi sao? Sao lại xuất hiện nữa? Chương 2028, Khương Thượng Lập Phong Thần Bảng. Đại đế chấn động, với lại còn xuất hiện ở vũ trụ hư nguyên nữa. Sao vậy được? Hắn đã rời khỏi vũ trụ bàn cổ rồi. Sao lại gặp Khương Tử Nha nữa? Không thể nào, đây không thể là Khương Tử Nha. Thân Công Báo hắc bào lắc đầu, vốn không muốn tin, Khương Tử Nha chết rồi. Hắn tận mắt chứng kiến mà. Sao có thể chết rồi sống lại? Chắc chắn không thể nào. Đây là ai? Thế mà dám giả dạng Khương Tử Nha. Hai mắt Thân Công Báo mặc thanh bào thoáng đỏ rực, nhưng không có ý tiên phong đạo cốt, chính nghĩa tăng vọt gì. Quốc sư, thật sự là Khương Tử Nha. Nhưng không phải sư huynh Khương Tử Nha của ngươi, mà là Khương Tử Nha của Đại Hạ Thánh Đình. Lúc này, Đế Tân đã bình tĩnh lại, hắn nhìn ánh sáng năm vào mênh mông vô tận, lạnh lùng lên tiếng, Khương Tử Nha của Đại Hạ Thánh Đình. Vẻ mặt Thân Công Báo liên tục thay đổi, ánh mắt nhìn chăm chăm vào thế giới Đại Hạ, hắn có xúc động muốn lập tức đến Đại Hạ Thánh Đình, đánh chết tên Khương Tử Nha kia, nhưng hắn không dám, nỗi sợ Khương Tử Nha trong hắn quá lớn. Hơn nữa, từ hào quang đa sắc mênh mông vô tận này, hắn hiểu rõ, tu vi của Khương Tử Nha đương nhiên là cao hơn hắn. A, chẳng lẽ bổn tọa phải giống như trước, bị Khương Tử Nha trấn áp suốt đời sao? Không dê dê, hắn khàn giọng giống to, tóc đen bùng nổ, bay bổng giữa không trung, khí thế đáng sợ tỏa ra, khiến hỗn độn nổ tung rồi biến mất. Huỳnh Hoặc Đại Đế đứng giữa đại điện, ánh mắt kỳ quái nhìn vài người trong điện, lại nhìn Thân Công Báo đang vô cùng kích động, còn lộ chút sợ hãi. Trong lòng hắn có hơi tò mò, Khương Tử Nha, đó là vị cường giả đáng sợ nào đây? Thần, Khương Thượng, bái kiến Thánh Quân, Tiên Cung Đại Hạ, trước mặt Lý Bắc Thần. Hào quang đa sắc ngưng tụ lại, một vũ trụ từ từ hiện ra, bên trong có vô số thần linh đang tu hành. Ở trung tâm vũ trụ, đại điện cổ kính mở ra, một bóng dáng từ trong bước ra, đội mũ miện, áo lông vũ phấp phới, gương mặt uy nghiêm. Bóng dáng ấy xuất hiện trước mặt Lý Bắc Thần, hành lễ thật sâu, giọng nói mang hơi hướng cổ xưa, đậm chất lịch sử. Miễn lễ, ánh mắt của Lý Bắc Thần đánh giá vị hiền triết trong sử sách, tay trái cầm kim bảng, tay phải cầm roi gỗ. Trên kim bảng, từng con chữ to chìm nổi, mỗi một nét chữ đều tỏa ra khí thế đáng sợ. Trên roi gỗ có 21 đốt, mỗi đốt đều có 4 phù ấn, địa thủy hỏa phong, lưỡng nghi tứ tượng, hình ảnh rối loạn thật kinh người. Phong thần bảng, đả thần tiên. Ánh mắt của Lý Bắc Thần phút chốc trở nên hết sức kỳ quái. Vị này không phải Khương Thượng trong lịch sử của Trung Hoa hay sao? Sao trong tay lại xuất hiện phong thần bảng và đả thần tiên? Thánh Quân, xin cho thần dựng đàn phong thần. Khương Thượng mở miệng, chuẩn. Lý Bắc Thần gật đầu. Đàn phong thần, hắn rất tò mò, đây là đang làm gì? Phong thần sao? Soạt, Khương Thượng bước lên một bước, xuất hiện ngay ở đỉnh một tòa tiên sơn tại cương vực Đại Hạ. Ngọn tiên sơn này chính là Hư Minh Tiên Sơn ban đầu, là ngọn núi cao nhất Đại Hạ, hỗn độn chi tinh. Đến, Khương Thượng treo phong thần bảng trong tay trái lên không trung. Sau đó khẽ hô một tiếng, không trung lập tức nứt ra, 81 viên đá sáng chói màu xám cho rơi xuống, tự động phân chia, hóa thành nền móng của đàn phong thần. Hỗn độn chi thủy, đến, sóng to dữ dội, nước bắn tung tóe khắp nơi, một con sông dài xuất hiện, hóa thành một đầm nước trên nền của đàn phong thần. Hỗn độn chi hỏa, đến, hỗn độn chi thổ, đến, hỗn độn chi phong, đến. Theo từng tiếng hô của Khương Thượng, một tòa tế đàn lập tức sừng sững trước mặt hắn, có cơn gió kinh khủng thổi qua, phong thần bảng đang treo trên cao, tấu thỉnh ý chí vũ trụ. Vẻ mặt Khương Thượng nghiêm trang, cúi người hành lễ với bầu trời thật sâu, quanh thân tỏa ra khí thế ngút trời, xuyên thấu cửu thiên, xuyên thấu vũ trụ hư nguyên, hào quang đa sắc bùng tỏa. Ầm ầm, sấm sét rung chuyển đất trời, mưa gió sấm sét, đất nước lửa gió mãnh liệt, trên cao bao la, trong phút chốc dường như có một luồng ý chí vĩ đại dọi xuống, luồng ý chí này vô hình, vô ảnh, vô tung, chỉ có sự tồn tại trên cả đại đế mới có thể cảm nhận được. Ý chí vũ trụ, vị tồn tại của đại hạ thánh đình này, muốn làm gì? Bộ kim bảng kia, lại là sao nữa đây? Trong đạo quán nhỏ, vẻ mặt của Hồ Thiên đại đế đột ngột thay đổi, khiếp sợ ngẩng đầu nhìn trời. Hiển nhiên hắn cảm nhận được, ý chí vũ trụ xuất hiện, đó là sự tồn tại chí cao vô thượng của vũ trụ hư nguyên. Ngoài thiên đế viễn cổ ra, hầu như không có bất kỳ sinh linh nào có thể sánh ngang với ý chí vũ trụ. Phong thần bảng, Khương Tử Nha chính là muốn dựng phong thần bảng. Đại thương, Thành Triều Ca, sắc mặt thân công báo lại trở nên kinh hãi, gương mặt sợ sệt, hoảng loạn hô to, trong mắt hắn không cách nào đè nén sự sợ hãi. Phong thần bảng, Khương Tử Nha lại mưu toan lập phong thần bảng ở vũ trụ hư nguyên. Còn xin ý chí vũ trụ, muốn có được sự cho phép của ý chí vũ trụ. Phong thần bảng, vẻ mặt của đế tân vô cùng nghiêm nghị, hai đồng tử ánh lên tia sáng. Đây là chuyện lớn, là chuyện ảnh hưởng đến cả vũ trụ. Chương 2029, Khương thượng lập phong thần bảng. Đại đế chấn động, hai, thậm chí hắn còn có loại cảm xúc muốn lập tức ra tay. Ngăn cản Khương thượng, tham vọng thật lớn, hắn thế mà muốn lập phong thần bảng. Y Doãn và Tỷ Cán biến sắc, rợn cả tóc gáy, đại hạ thánh đình muốn làm gì? Khương Tử Nha muốn làm gì? Phong thần bảng, cách đó không xa, Huỳnh hoặc đại đế chớp mắt, đó là đồ vật gì? Vì sao những tồn tại ở cấp bậc đại đế trước mắt lại phải biến sắc? Trong lòng hắn rất mờ mịt, phong thần bảng, trước là sát thần Bạch Khởi, sau là quan quân hầu, bây giờ là Khương Tử Nha. Hơn nữa, vị này thế mà lại muốn dựng phong thần bảng ở vũ trụ hư nguyên. Đại Chu Thánh Đình, bọn người viên thiên canh biến sắc, vẻ mặt sợ hãi, phong thần bảng là thứ gì? Bọn họ hiểu rất rõ, cũng hiểu, nếu Khương Tử Nha dựng phong thần bảng thành công, sẽ có sự thay đổi lớn thế nào đối với cục diện của vũ trụ hư nguyên. Đến lúc đó, tất cả các cường giả lâm vào thảm cảnh đều sẽ trở thành bề tôi của đại hạ thánh đình. Đều phải lưu tên trong phong thần bảng, từ đây không còn tự do. Sâu trong thánh đô, gương mặt của nữ đế Đại Chu không chút cảm xúc, nhưng sâu trong ánh mắt lại có một tia chấn động. Đã xảy ra chuyện gì? Hào quang đa sắc thông thiên. Ý chí vũ trụ giáng lâm, đại hạ thánh đình muốn làm gì đây? Cấm kỵ đại đế bước ra khỏi cung điện, nhíu mày nhìn về phía thế giới đại hạ, không chỉ hắn, các tồn tại cấp bậc đại đế như cổ tộc đại đế, đại lục thánh quân, bá tuyệt không cũng không khỏi nhíu mày, ánh mắt hướng về phía thế giới đại hạ, tĩnh lặng 40 năm, vừa xuất hiện lại dẫn đến biến động lớn như vậy sao? Có thể làm ý chí vũ trụ để mắt, há lại đơn giản như vậy? Mặc dù bọn họ không rõ tòa tế đàn kia là gì, kim bảng kia lại là gì, nhưng trong lòng lại thấy ớn lạnh từ trong sâu thẳm. Vô lượng lượng kiếp, chúng sinh cực khổ, trăm triệu năm tu hành, mai kia thân vong, tấu thỉnh ý chí vũ trụ, ta muốn dựng đàn phong thần, lấy phong thần bảng làm gốc, thu thập chân linh của chúng sinh, làm lại một đời. Khương thượng hét lớn, thi lễ lần nữa, giọng nói của hắn hùng hồn, chuyên thẳng từ thế giới đại hạ đến cửu thiên tiên giới. Vũ trụ hư không, vang lên bên tai vô số sinh linh. Ầm ầm, mờ mịt hỗn loạn, khi hỗn độn vô tận đều đang cuộn trào sục sôi. Loại mãnh liệt chưa từng có. Điều đó đã đánh thức không biết bao sinh linh đáng sợ. Đôi mắt mở ra, ánh mắt xuyên thủng vũ trụ nhìn về phía cửu thiên tiên giới. Nhìn về thế giới đại hạ, nhìn về đàn phong thần. Đây là, một khi đã vào phong thần bảng, chúng sinh sẽ không còn tự do. Ai cho ngươi dựng phong thần bảng? Trong vực thẳm cổ lão có một tòa tế đàn thiên địa lớn. Tế đàn lớn vô cùng, lớn hơn cả thế giới đại hạ, thậm chí còn lớn hơn cả cửu thiên tiên giới cộng lại. Chính giữa tế đàn có một lão già ngồi xếp bằng, ánh mắt lão hờ hững, nhìn đàn phong thần, trong tay có cây trượng gỗ, trên trượng gỗ có một quả cầu thủy tinh trong suốt. Hắn lạnh nhạt mở miệng, vươn tay ra một chút. Lời đó của đạo hữu sai rồi, chúng sinh bỏ mình, thân tử đạo tiêu, trăm triệu năm khổ tu hóa thành cát bụi, ta dựng phong thần bảng, chúng sinh hữu sở y bình, không cần phải hóa thành cho bụi, chẳng phải là công đức vô lượng sao? Vẻ mặt Khương thượng bình tĩnh, đối mặt thẳng với lão già kia, không có chút ngạc nhiên, hắn đương nhiên hiểu rõ, bản thân muốn dựng phong thần bảng sẽ không khỏi phải đối mặt với chí cường giả của vũ trụ hư. Mà người trước mắt, tu vi khủng bố, chính là chí cường giả của vũ trụ hư nguyên, không hề kém cạnh so với hắn. Mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, bảng này không thể dựng, sống chết có số, sao có chuyện nghịch chuyển. Hơn nữa hành động của ngươi, chẳng qua là vì tư lợi mà thôi. Lão già lắc đầu, đôi mắt hờ hững, vươn tay ra lần nữa, nhẹ nhàng điểm, chỉ một ngón tay, lại tựa như có một vũ trụ đè xuống. Hơn nữa không phải vũ trụ cỡ nhỏ của đại đế bình thường, mà là vũ trụ hùng vĩ rộng lớn, hùng dũng lớn mạnh, khí thế vô cùng đáng sợ. Nếu không phải Khương Thượng vừa mới xuất thế, tu vi ở tối điên phong, mà là một vị đại đế nào đó, đều sẽ kinh hoàng, không cách nào chống đỡ. Đây là công kích khủng khiếp của chí cường giả. Trong vũ trụ hư nguyên, dường như không có tồn tại nào có thể chống lại. Chuyện này tự có ý chí vũ trụ cân nhắc quyết định. Đạo hữu quản nhiều rồi, Khương Thượng nhàn nhạt nói, búng tay một cái, binh chi đại đạo xuất hiện, tụ lại thành một màn ánh sáng cực lớn, hào quang vô tận chớp động, nghênh đón lão già. Tuy chỉ là một binh chi đại đạo, nhưng vào tay Khương Thượng lại có thể bạo phát ra uy thế của vũ trụ vô biên. Hệt như 3000 đại đạo ngưng tụ thành một, không có gì có thể kháng cự, không người nào có thể ngăn cản. Tựa như đại thế của thiên địa vũ trụ, vượt qua hết thảy, tĩnh lặng, màn sáng va chạm với ngón tay của lão già, không có bất kỳ hào quang bùng nổ, cũng không có bất kỳ năng lượng trào dâng, khẽ hở hư không khép lại trong chớp nhoáng, tựa như bị màn sáng phong bế, bóng dáng lão già biến mất. Chương 2030, thiên đế xuất hiện. Phong thần bảng biến đổi, đây là Khương Thượng dùng binh chi đại đạo, quét sạch hư không, ngăn trở với lão già. Thậm chí tòa tế đàn khủng bố kia cũng bị Khương Thượng phong ấn. Tu vi là tu vi, thực lực là thực lực, mặc dù tu vi của lão già và hắn ngang nhau, nhưng thực lực thì không hẳn, nhưng phong ấn cũng không được lâu, chỉ sợ với thực lực của lão già có thể rất nhanh sẽ phá được. Đến cấp bậc của bọn họ, vượt cấp tác chiến gì đó là không có khả năng, nhiều lắm cũng chỉ là áp chế tạm thời. Còn vị đạo hữu nào muốn cản trở không? Ánh mắt Khương Thượng bình tĩnh, liếc nhìn vũ trụ, lạnh lùng đối mặt với từng ánh mắt, vũ trụ tĩnh lặng, không còn người nào xuất hiện. Một chiêu phong ấn lão già, thủ đoạn này, thực lực này, quả thực làm cho các vị trí cường giả của vũ trụ hư không phải kiêng kỵ, không muốn tự dưng đắc tội với một tồn tại đáng sợ như vậy. Cấp bậc của bọn họ, trừ thiên đế viễn cổ địa vị trí cao và đại bộ phận cường giả đi trước ở bên ngoài nơi thần bí của thiên đình viễn cổ ra, thì đã là vô địch vũ trụ, chúng sinh chỉ như con kiến. Phong thần bảng có lập được hay không, bọn họ không quan tâm, bọn họ chỉ quan tâm đến sự xuất hiện của Khương Thượng. Vì sao giữa vũ trụ, im hơi lặng tiếng, xuất hiện một kẻ trí cường giả cùng cấp với bọn họ? Lần trước thì có vị đại sát thần, màu máu quét sạch nửa vũ trụ, làm bọn họ khiếp sợ, giờ đã qua bao lâu, lại xuất hiện thêm một vị, hào quang đa sắc lại quét sạch vũ trụ hệt như thế. Hơn nữa, đối với bọn họ, dựng được phong thần bảng cũng không phải hoàn toàn không tốt. Bọn họ cũng có đệ tử, có tộc nhân, vô lượng lượng kiếp, mặc dù tu vi bọn họ thông thiên, vô địch vũ trụ, nhưng cũng không phải là toàn chi toàn năng, chưa hẳn đã có thể che chở cho tất cả đệ tử và tộc nhân. Có sự tồn tại của phong thần bảng cũng không phải là chuyện xấu. Tấu thỉnh ý chí vũ trụ, lập đàn phong thần, lập đàn phong thần, ánh mắt Khương Thương nghiêm nghị, hành lễ lần thứ ba, ầm ầm. Lần này, trên bầu trời có động tĩnh, mắt thường có thể thấy có vô số ánh sáng hội tụ, hóa thành hư ảnh thông thiên triệt địa, ngồi trên ghế rồng vàng, mặt mũi mơ hồ, đôi mắt lạnh nhạt rũ xuống nhìn Khương Thượng, không hề có ưu tư, không hề có chút khí tức, nhưng chư thiên vũ trụ lại yên tĩnh trong nháy mắt. Tất cả tồn tại, cho dù là đại đế hay là vài vị trí cường giả đều toàn thân chấn động, hít lấy khí lạnh, lộ ra vẻ không dám tin. Thiên đế. Trên đại tế đàn cổ xưa, lão già đánh vỡ phong ấn của Khương Thượng, từ từ thu ngón tay về, vẻ mặt lạnh lùng vô tình lại lần đầu thay đổi, hai đồng tử chợt co rút. Thiên đế, không thể nào. Bên dưới cánh cổng thông thiên, sức mạnh luân hồi đáng sợ đang dâng trào, một bóng dáng đang chắp tay sau lưng, nghẹn ngào kêu lên, gương mặt lộ ra vẻ không dám tin. Thiên đế, trong trung tâm vũ tộc của 8 tộc viễn cổ, thần bí nhất, khó lường nhất, có một người đàn ông trung niên đang khiếp sợ, rợn cả tóc gáy, đây là hóa thân của ý chí vũ trụ, sao lại là dáng vẻ của thiên đế? Chết chóc, âm u, đen tối, kinh khủng, hung ác, tuyệt diệt, từng luồng khí tức đáng sợ hòa lẫn vào nhau, loáng thoáng có thể thấy một phần mộ khổng lồ vô biên vô tận, chìm nổi trong hỗn độn, không nhỏ hơn cửu thiên tiên giới bao nhiêu, Trong góc phần mộ có một căn nhà gỗ cũ nát, cửa nhà gỗ mở, một ông lão còng lưng, bộ dạng tang thương, như thể một chân đã bước vào trong nấm mồ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hư ảnh của thế giới đại hạc. Thiên đế, Hồ Thiên Đại Đế bật thốt lên, mặt lộ vẻ kinh hãi, lúc này trong đầu hắn có ánh sáng chớp động, ký ức xưa cũ không biết từ đâu ra, khiến hắn nhận ra hư ảnh này trong nháy mắt, mặc dù mơ hồ, nhưng khí chất đó, ý cảnh đó, uy thế đó, không thể sai được. Chuẩn, hư ảnh thông thiên triệt địa trên ghế rồng vàng nhẹ nhàng nói một chữ. Chữ đó cuồn cuộn trong hư không, hóa thành một vũ trụ mênh mông, vũ trụ chân thật, sau đó vũ trụ xoay tròn, phát ra vô thất khí cơ, căn nguyên của 3000 đại đạo hiện hóa, hết thảy tụ ở xung quanh, còn có thứ gì đó xuất hiện ở sâu thẳm trong vũ trụ. Không thể nói rõ, nhưng lại khiến cho chúng sinh, thậm chí là đại đế và chí cường giả phải sợ hãi. Vũ trụ này hóa thành một con sông dài, hùng vĩ rộng lớn, từ trên trời trực tiếp đổ xuống, rồi rửa đàn phong thần. Hả? Sắc mặt Khương Thượng bỗng chốc thay đổi, thân là chủ của đàn phong thần, hắn đương nhiên cảm nhận được phong thần pháp tắc trong đàn phong thần đang biến hóa. Ban đầu, miễn là vũ trụ hư nguyên thì bất kỳ sinh linh trên đại la đạo của chết đi, chân linh sẽ rơi vào đàn phong thần, còn sinh linh dưới đại la đạo của tất sẽ có chỗ ở vô tận âm phủ, luân hồi, nhưng hôm nay, pháp tắc thay đổi, phạm vi thu hẹp, chỉ có sinh linh ở cửu thiên tiên giới, trên đại la đạo của mới có thể rơi vào đàn phong thần. Hơn nữa, còn cần phải trói định đàn phong thần, nếu không sau khi chết chỉ có hai con đường là hồn phi phách tán hoặc rơi vào luân hồi. Sẽ không rơi vào đàn phong thần. Ầm ầm, chương 2031, Thiên Đế truyền pháp. Thái Sư Đại Hạc, cửu thiên tiên giới, ngoại trừ thế giới đại hạc, mỗi tiên giới hư không đều sẽ đột nhiên xuất hiện một thành trì rộng lớn. Ánh sáng thông thiên, tràn ngập uy nghiêm của đại đế. Trong thành trì, đàn phong thần xuất hiện. Bất kỳ sinh linh trên đại la đạo của cũng có thể tới đây trói định chân linh. Sau khi chết chân linh rơi vào đàn phong thần tái sinh. Quả nhiên, ý chí vũ trụ không thể hoàn toàn chấp nhận phong thần bảng được. Khương Thượng sớm đã chuẩn bị tâm lý, dù sao thì theo các quy tắc của phong thần bảng mà hắn đặt ra. Nó gần như tương đương với một lần luân hồi khác, làm sao ý chí vũ trụ có thể cho phép được. Nhưng nhìn vào ý chí vũ trụ hiển hiện như bóng dáng của thiên đế viễn cổ, trong lòng hắn cũng có một cảm giác ngạc nhiên, tại sao ý chí vũ trụ lại hiển hiện ra bóng dáng của thiên đế? Trong đó, rốt cuộc chứa đựng cái gì? Vô lượng lượng kiếp, ta thương xót chúng sinh không có chỗ dựa nên lập phong thần bảng. Phàm là sinh linh trên đại la đạo quả, thì đều có thể vào cửu thiên tiên giới khóa lại đàn phong thần. Nếu như không may gặp nạn trong đại kiếp thì có thể ghi danh vào phong thần bảng. Chứng đạo thần linh, một khi ghi danh vào phong thần bảng thì sẽ thân bất do kỷ mà trở thành thần dưới trướng ta. Khương Thượng vừa mở miệng, giọng nói rung rung, không chỉ vang vọng khắp cửu thiên tiên giới mà còn vang vọng khắp vũ trụ vô biên. Từng tiên lục địa rộng lớn, từng sinh mệnh tinh thần cổ lão ở khắp mọi nơi, sinh linh vô tận không nơi đâu không nghe thấy tin tức này. Một số người thì ngạc nhiên, một số cau mày, một số cay đắng, một số do dự, một số thì vô cảm. Chúng sinh có đủ các loại trạng thái, toàn bộ đều được bộc lộ ra ngoài. Phía trên bầu trời, kim quang lóe lên, một kim vân công đức lớn từ trên trời rơi xuống, tách ra làm hai. Một phần sẽ bao phủ đàn phong thần và bao phủ phong thần bảng. Phần còn lại đến bên Khương Thượng, vô lượng lượng kiếp, chúng sinh như phù du. Khương Thượng lập phong thần bảng, có lợi cho chúng sinh, có lợi cho vô lượng lượng kiếp, có lợi cho vũ trụ. Vì vậy, ý chí vũ trụ ban cho công đức vô tận. Loại công đức này khác với công đức của tông môn. Đây là công đức của đất trời, diệu dụng vô phương, có thể tăng tu vi, tiến bộ nhanh chóng. Lên tới đại đế là quá đủ dùng, có thể luyện thành linh bảo, không nhiễm nhân quả, uy lực tăng vọt gấp cả 10 cả trăm lần, vạn pháp đều không thể xâm phạm, có thể hóa thành kim luân, chiếu sáng mọi hướng, có thể biến quần ma thành tro. Âm mang, thiên địa công đức rơi xuống, kim quang đàn phong thần cao vút, các chữ màu vàng kim trên phong thần bảng càng cho thấy uy lực có thể tạo ra mọi thứ. Thông tường mọi thứ, công đức vô dụng đối với ta. Nhưng nó có thể thành toàn cho ngươi. Khương Thượng xua tay, hắn đặt công đức của trời đất đang giáng xuống cho hắn vào trong đả thần tiên. Ngay lập tức, 84 lá phong ấn bay lên bầu trời, kim quang bao la tràn ngập. Mặt đất, nước, lửa và gió cuộn trào mãnh liệt, 21 vũ trụ tu nhỏ đã thành hình, rơi vào đả thần tiên, trôi nổi và kinh khủng. Một luồng khí đáng sợ kiểm tra và cân bằng thần đạo, khiến thần đạo sợ hãi và khiến chư thần kính sợ lan tràn ra. Cửu thiên chúng sinh đều run sợ. Luồng khí này, ở sâu trong hỗn độn của cửu thiên tiên giới, Dương Kỳ hít khí lạnh, sờn gai ốp, hắn có thể cảm nhận được. Bản thân hắn một thân thần đạo thần lực, nhưng dưới luồng khí này, hắn lại đang run rẩy, không thể phát huy 7 phần thực lực. Đây chỉ là luồng khí từ rất xa truyền đến, nếu như là đối mặt trực diện, hắn có chút không dám tưởng tượng, cảnh tượng đó thật kinh khủng. Phong thần bảng, đây là muốn mở ra thần đạo trong vũ trụ hư nguyên sao? Và không chỉ phong thần bảng, vậy mà vẫn còn một bảo vật đáng sợ chuyên dùng để khắc chế thần đạo. Phiền phức lớn rồi. Hắn cảm thấy da đầu mình như muốn nổ tung, hắn cũng có cảm giác tham lam, nếu hắn có thể có được bảo vật đáng sợ có thể kiềm chế thần đạo này. Sau đó trở lại vũ trụ chư thần, Dương Kỳ nuốt nước bọt, đôi mắt hiện lên sự khao khát tột độ, thiên đế viễn cổ, ý chí vũ trụ, tiên cung đại hạ, Lý Bắc thần cau mày, mối liên hệ giữa hai thứ này là gì? Tại sao ý chí vũ trụ lại thể hiện bóng dáng của thiên đế viễn cổ? Lẽ nào thiên đế viễn cổ đã điều khiển ý chí vũ trụ? Nếu đúng như vậy, thì sự đáng sợ của thiên đế viễn cổ vượt xa cả sự mong đợi của hắn. Nhìn bóng dáng mơ hồ của thiên đế viễn cổ trên bầu trời, thiên đế chi nhãn của Lý Bắc Thần mở ra, và ngoài bầu trời, hình bóng thiên đế cũng cúi đầu, ánh mắt lãnh đạm va chạm trực tiếp với ánh mắt uy nghiêm của Lý Bắc Thần trong khoảng không. Bùm, một cách xuất thần, Lý Bắc Thần dường như nhìn thấy một thiên cung trên bầu trời rộng lớn. Kim quang vạn đạo, thụy khí ngàn thiêu, bạch vân phiêu miểu, 3000 đại đạo làm chủ, nâng đỡ ngàn vạn thắng cảnh thiên cung. Sâu trong thiên cung, một bóng người đứng lặng lẽ, đặt tay lên lưng và quay lưng về phía Lý Bắc Thần. Lý Bắc Thần mắt lóe sáng, thiên đế, chương 2032, thiên đế truyền pháp. Thái sư đại hạ hai, ta từ bách thảo mọc lên, rắn hóa giao long hóa rồng, cuối cùng lập nên thiên đình. Vạn thế bất diệt, vạn cổ xa vời, ai có thể so sánh với ta? Một giọng nói bình tĩnh pha thêm chút độc đoán vang lên. Thiên cung uốn khúc, giống như không chịu nổi giọng nói của bóng dáng này mà muốn vỡ vụn trong không trung. Lý Bắc Thần cũng cảm thấy một luồng khí vô biên và đáng sợ đang trấn áp bầu trời. Trấn áp cửu tiêu, trấn áp thế gian, khí thế này vô hình, nhưng nó lại giống như một vũ trụ rộng lớn. Ý chí vũ trụ, có thể nhìn thấy vũ trụ trong lòng bàn tay. Thần thông này chính là trưởng trung vũ trụ. Đùng, thiên cung bùng nổ, một lòng bàn tay vươn ra từ một nơi nào đó. Nhật nguyệt tinh thần, vô tận đại lục, ngàn vạn chúng sinh, 3000 đại đạo, mọi thứ đều ở trong lòng bàn tay này. Tạo thành một vũ trụ thực sự. Tách, cảnh tượng trước mặt Lý Bắc Thần biến mất. Sau đó hắn phát hiện hư ảnh của thiên đế bên ngoài thế giới đại hạ cũng biến mất. Trưởng trung vũ trụ, hắn cau mày và từ từ duỗi tay trái ra. Đột nhiên một vũ trụ xuất hiện trong đó, toát ra một khí tức vô cùng đáng sợ. Nếu lúc này có một vị đại đế đứng ở bên cạnh hắn, chắc chắn sẽ không thể tin được mà nghi ngờ chính mình đang ở trong mộng. Một vị đạo sĩ chỉ một cái duỗi tay mà có thể tạo ra một vũ trụ thực sự. Thật khủng khiếp, thật đáng kinh ngạc, ngay cả tồn tại cấp đại đế, mở ra vũ trụ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chuyện này tốn rất nhiều tinh khí thần, thật là một thần thông đáng sợ. Vẻ mặt ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Lý Bắc Thần. Hắn có thể cảm nhận được, vũ trụ này, khí tức đáng sợ, không kém một vị đại đế nào. Hắn thậm chí còn tự tin rằng chỉ bằng một cái lật tay hắn có thể nhốt một đại đế bằng vũ trụ này. Hắn vốn nghĩ rằng bản thân hắn sẽ phải đột phá một lần nữa để đạt đến đạo tôn đỉnh phong thì mới có thể cạnh tranh với đại đế. Không ngờ, lần này, từ hư ảnh của thiên đế viễn cổ, hắn lại học được trường trung vũ trụ và lập tức sở hữu thực lực để có thể cạnh tranh với đại đế. Khoảng không trước mặt có chút dao động, bóng dáng của Khương Thượng hiện ra. Hắn hơi cúi đầu với Lý Bắc Thần, cười nhẹ nói, Thánh Quân, phong thần bảng đã được lập ra. Mặc dù hơi khác với kế hoạch của hắn, nhưng cửu thiên tiên giới là trung tâm của vũ trụ hư nguyên. Hắn vẫn khá hài lòng khi có thể đạt được hiệu quả như vậy. Điều này có nghĩa là lần này, lần vô lượng lượng kiếp này, đại hạ thánh đình của bọn họ đã chiếm vài phần chủ động. Phong thần bảng cực kỳ bá đạo, một khi vào phong thần bảng thì sẽ bị hắn kiểm soát. Dù hiện tại còn chưa có đại đế nào rơi vào đại kiếp, như tương lai ai biết trước được chuyện gì. chân linh của một đại đế đủ để phong vị trí cao thần. Trong vũ trụ chư thần thì có thể bì được với thần linh của đại đế. Vô lượng lượng kiếp càng nhiều, thì lợi ích tương lai của đại hạ thánh đình sau này càng lớn. Mặc dù đại đế không nhất định bằng lòng trói buộc đàn phong thần, nhưng luôn có những đại đế sợ chết, không phải sao? Ha ha, Ái Khanh, vất vả cho ngươi rồi. Lý Bắc Thần cười nói, sau đó, với khuôn mặt thẳng thắn, hắn nghiêm nghị nói, từ nay, sắc phong Khương Thượng làm thái sư của đại hạ thánh đình. Trên bầu trời vũ đô, biển mây rung chuyển, tổ long ngâm vang, một vị thần uy nghiêm từ từ hiện ra, đó là Khương Thượng, chính là người tay trái là phong thần bảng, tay phải là đả thần tiên. Khương Thượng đứng trước mặt các quan đại thần với vẻ mặt uy nghiêm. Đa tạ thánh quân, Khương Thượng trịnh trọng hành lễ, vị trí thái sư là một trong ba tam công, quyền cao chức trọng, thái sư, tại sao ngươi tay cầm phong thần bảng và đả thần tiên mà xuất thế? Lý Bắc Thần tò mò hỏi, lẽ nào Khương Thượng trước mặt là Khương Tử Nha của vũ trụ bàn cổ? Hay như Bạch Khởi và Hoắc Khứ Bệnh, mặc dù họ là những nhân vật kiệt xuất trong lịch sử Hoa Hạ, nhưng họ lại thừa hưởng tất cả những ký ức về bản thân mà vũ trụ bàn cổ đã tiêu diệt từ lâu. Thần là Hoa Hạ Khương Thượng, đồng thời cũng là phong thần Khương Tử Nha. Khương Thượng trầm giọng nói, Lý Bắc Thần gật đầu, quả nhiên cũng giống như Bạch Khởi và Hoắc Khứ Bệnh. Hơn nữa, Khương Thượng còn cực đoan hơn, thậm chí còn kế thừa cả phong thần bảng và đả thần tiên của Khương Tử Nha. 3 tháng sau, thái sư sẽ theo ta đến Đại Thương Thánh Đình để dự lễ. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn nói, trong đầu hắn có vài suy nghĩ kỳ dị, không biết khi chư thần Đại Thương nhìn thấy Khương Thượng thì sẽ có biểu tình như thế nào. Thần, tuân chỉ, Khương Thượng hành lễ và đôi mắt trở nên sâu hun hút. Đại Thương Thánh Đình, có vẻ như chuyến đi này sẽ gặp lại nhiều bạn cũ lắm đây. Nhưng các triều đại thay thế nhau là quy luật tối cao của nhân tộc. Không ai có thể kháng cự lại được. Ngay cả lúc đầu, một trong những chủ tể của Hòa Vân Động là Thương Thang, cũng không thể vi phạm sự thật rằng Đại Thương đã diệt vong và Đại Chu đang trỗi dậy. A-di-đà Phật, chương 2033, Huyền Trang và Tôn Ngộ Không. Bên ngoài Hoa Quả Sơn, bầu trời dao động nhẹ, Huyền Trang xuất hiện trong chiếc áo cà sa màu đỏ vàng và tay cầm một cây trượng thiền. Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn vào tiên phong gần giống với Hoa Quả Sơn ở vũ trụ bàn cổ trước mặt. Trong mắt hắn hiện lên một nét hoài niệm, ai đến đó, Hoa Quả Sơn hiện là địa điểm quan trọng nhất của Vạn Yêu Thánh Đình. Bởi vì thánh quân của bọn họ, Vạn Yêu Chi Chủ, sống ngay tại đây, bên ngoài Hoa Quả Sơn, có một yêu quân tinh nhuệ đang canh giữ Vạn Yêu Thánh Đình. Lúc này, có 8 lang tộc đại la tay cầm ngọn giáo sắc nhọn lạnh lùng nhìn Huyền Trang người đột nhiên xuất. Hiện ở đây, đạo quả hoành không, toát ra khí tức đáng sợ. Bọn họ hỏi, khi tiếng hét của họ vang lên, ở mọi hướng, đại la khí chất chấn động, mặc dù hàng trăm yêu quân xuất hiện, tạo thành một đại trận, nhìn chằm chằm vào Huyền Trang, còn có một yêu tướng cấp chuẩn thánh đạo quả, đứng trước rất nhiều yêu quân, khí chất uy phong lẫm liệt, hư không nứt toác, lạnh nhạt nhìn Huyền Trang, sát ý bộc phát, đây là nơi ở của thánh quân, ngay cả thần tử của Vạn Yêu Thánh Đình cũng không dám tùy ý xuất hiện, nhưng lúc này lại có một nhân tộc xuất hiện ở đây. Bất kể thế nào cũng không thể dễ dàng cho qua được. Ngộ Không, người đối đãi với vi sư như vậy đó sao? Huyền Trang lắc đầu nhẹ, khóe miệng nở một nụ cười và nói, âm thanh vang lên, trực tiếp vang vọng khắp cả Hoa Quả Sơn. Ngay lập tức, mọi thứ đều yên lặng, không chỉ hàng trăm yêu quân đại la trước mặt Huyền Trang, mà tất cả các yêu quân trên Hoa Quả Sơn đều bị choáng váng. Ngộ Không, người đối đãi với vi sư như vậy đó sao? Đối đãi với vi sư như vậy sao? Như vậy sao? Tâm trí tất cả yêu quân đều run rẩy như thể bị sấm sét đánh trúng. Sư tôn của thánh quân, ngươi, trước mặt Huyền Trang, đôi mắt của yêu tướng chuẩn thánh đạo quả như muốn rơi ra. Hắn nhìn Huyền Trang trong chiếc áo cà sa, hoàn toàn không thể tin được. Sư tôn của thánh quân, làm sao có thể? Nhưng hắn cũng không bao giờ tin rằng trong cửu thiên tiên giới, có ai lại có gan lớn như vậy mà đến Hoa Quả Sơn giả làm sư tôn của thánh quân. Như vậy sẽ bị một gậy của thánh quân đánh chết. Một trận gió thổi đến, trên đầu đội mũ miện, mặc long bào vàng kim, miệng lôi công, tai cha, mặt mũi xấu xí, nhưng vào thời điểm này lại không có hầu khí nào cả. Thay vào đó là sự uy nghiêm ngất trời, cũng không có cảm giác vượn đội mũ người. Hắn đứng ở đó giống như một vị đế hoàng trời sinh, vô cùng cao quý, một khỉ một người đứng bên ngoài hoa quả sơn nhìn nhau. Có vô số cảm xúc trong mắt hai người họ, khoảng trống xung quanh họ xoắn lại, đạo văn xung quanh họ đang thay đổi. Ngộ Không bái kiến sư phụ. Một lúc lâu sau, Tôn Ngộ Không chậm rãi cúi đầu hành lễ với Huyền Trang. Trong vũ trụ bàn cổ, Huyền Trang đã chết vô số năm rồi, bây giờ gặp lại nhau, trong lòng hắn tự nhiên cảm thấy rất vui, nhưng cũng rất phức tạp. Trong vũ trụ bàn cổ, hắn đã rời bỏ Phật môn, quay trở lại Hoa Quả Sơn và thành lập Yêu Đình. Không sai, vũ trụ hư nguyên có một vạn yêu thánh đình, vũ trụ bàn cổ cũng có một vạn yêu thánh đình. Sự khác biệt là ở chỗ, vạn yêu thánh đình trong vũ trụ bàn cổ vô cùng hùng mạnh. Có không ít viễn cổ yêu thánh gia nhập, thậm chí cả vài người anh em của hắn cũng gia nhập. Sau lưng còn có sự ủng hộ của nữ oa nương nương. Nơi đây chỉ yếu hơn nhân tộc thánh đình mà thôi. Không ngờ, trong vô số năm tháng, Ngộ Không lại thay đổi nhiều như vậy. Huyền Trang nhẹ giọng nói, khóe miệng vẫn nở một nụ cười. Hắn rất vui mừng trước thành tựu của Tôn Ngộ Không. Về việc Ngộ Không có theo đạo Phật hay không, hắn không quan tâm chút nào. Dù sao thì bây giờ hắn cũng không còn là Kim Thiền Tử nữa rồi. Hắn tuy vẫn còn toàn bộ ký ức của Kim Thiền Tử, nhưng hắn lại không phải Kim Thiền Tử. Hắn là cao tăng của Hoa Hạ thời kỳ Đại Đường. Huyền Trang, sư phụ, mời. Tôn Ngộ Không đưa tay ra mời. Sau đó cả hai cùng bước vào Hoa Quả Sơn. Chết chóc, u ám, tối tăm, khủng bố, hung dữ, tuyệt diệt, khí tức đáng sợ đan xen, hình thành vùng đất hư vô, nơi sinh linh không thể tồn tại. Ở giữa, người ta có thể mơ hồ nhìn thấy một ngôi mộ khổng lồ, ẩn hiện, vô biên, rộng lớn đến đáng sợ. Phía trên ngôi mộ, có khá nhiều bia mộ, mỗi bia mộ đều mang những thăng trầm vạn cổ. Không ai biết nó được dựng lên từ bao lâu, ngay cả dòng chữ cổ trên bia mộ cũng đã bị mờ đi. Uy lực của thời gian, gần như không tồn tại nào có thể kháng cự được. Cho dù có mạnh như đại đế, cũng chỉ có thể đảo ngược thời gian của một khu vực. Thời gian của vũ trụ lớn vẫn sẽ trôi về phía trước, không vì bất kỳ sự tồn tại vĩ đại nào mà dừng lại. Đây là một trong những nền tảng của sự tồn tại của vũ trụ. Lúc này, dưới một trong những bia mộ màu máu, đất rung lên vài cái. Sau đó, một tia sáng đỏ truyền ra, hung dữ và tuyệt diệt. Sát khí khủng bố đến tuyệt đỉnh. Một trận gió thổi qua, trong âm thầm và lặng lẽ, lớp đất phía sau bia mộ nứt ra, như thể ác ma cổ lão đang há cái miệng khổng lồ để nuốt chửng bầu trời. Chương 2034, nhóm có cường giả của vũ trụ. Hồng quang càng bùng phát mạnh hơn, như trường hà, hùng vĩ, nhưng điều kỳ lạ là chỉ cần nó đạt đến độ cao 3 trượng, thì dù hồng quang có đáng sợ đến đâu, nó cũng sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Cuối cùng cũng ra rồi. Vào lúc này, kèm theo hồng quang, một tà bóng người xuất hiện. Mọi người đều có vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt. Lão tổ, đây là nơi nào? Chư vạn thế nhìn khung cảnh u ám, tăm tối và khủng bố xung quanh mình. Những tấm bia mộ như ẩn như hiện trong bóng tối. Hắn có cảm giác ớn lạnh trong tim. Hắn hỏi, dù bây giờ hắn có thực lực hơn nhiều so với tổ tiên nhà họ chư đạo, nhưng đứng ở đây, hắn vẫn như cũ không thể ngăn được mà lông tóc dựng đứng hết cả. Cứ như thể xung quanh có những cặp mắt kinh hoàng đang dõi theo bọn họ. Nơi này chắc là đệ nhất hung mộ trong truyền thuyết. Năm ấy, ta lấy được tin tức từ trong đồ đao, bởi vậy mới tách khỏi đồ ra, tự lập môn hộ, lấy đồ tiên kiếm, gia nhập nơi này. Đồ vô tiên đứng phía trước, ánh mắt nhìn xung quanh, từ từ nói, sau đó hắn cúi thấp người hướng về phía trước làm lễ bái. Thành kính nói, vãn bối đồ vô tiên, được truyền thừa đạo thống của thủy tổ đồ thiên, bái kiến thủ mộ nhân. Giọng nói của hắn vang vọng tứ phía. Năm ấy đồ đạo có được đồ đao, lập ra đồ thị, thực tế, hắn từ trong đồ đao có được một tia huyết mạch của đồ thiên đại đế. Nhưng đồ vô tiên là do cơ duyên xảo hợp, từ trong đồ đao có được huyết mạch trên người, kết hợp với phương pháp của tăng tiến huyết mạch từ truyền thừa. Giọng nói của hắn truyền ra, xung quanh vẫn tĩnh lặng, nặng nề, tối mù, kinh khủng như cũ, chỉ có từng cơn gió lạnh đáng sợ điều hưu thổi qua. Cùng với từng tấm bia mộ cũ kỹ, khiến cho nhóm người đồ gia bao gồm cả hắn, không ngăn được cơn kinh hoàng trong lòng. Đồ thiên, không ngờ, đã vô số năm trôi qua rồi, thế mà còn có người đến trước mộ của đồ thiên. Rất lâu sau, trong hư không u tối, vang lên tiếng nói sang sảng, âm khí cuộn trào, cứ như đã bước một chân xuống mộ, thoang thoảng cái mùi gần đất xa trời rợn người, tựa như có thể đưa mọi sinh linh đi vào tử vong. Ken két, trong góc mộ, cánh cửa gian phòng gỗ sập sệ lại mở ra lần nữa. Lão giả lưng còng, thần thái sang sảng bước ra, chỉ vỏn vẹn một bước, đã đứng trước mặt nhóm người đồ thị, đôi tròng mắt u ám, chẳng có lấy chút ánh sáng, hệt như vực sâu không đáy của trần gian, vừa đáng sợ vừa rợn người. Bái kiến thủ mộ nhân, đồ vô tiên thấy lão giả xuất hiện, đồng tử co lại bái lễ lần nữa, lễ độ cung kính, hắn từ trong mộ của đồ thiên, đạt được một phần truyền thừa, sâu trong lòng cũng hiểu tồn tại của lão giả trước mặt này đáng sợ đến nhường nào. Vũ trụ rộng lớn vô biên, kẻ nào dám to mồm nói mình vô địch, có thể tung hoành ngang dọc, nhưng lão giả trước mắt này, thì tuyệt đối là một trong những cường giả mạnh nhất vũ trụ. Bái kiến thủ mộ nhân, bảy huynh đệ đồ vạn giới sau lưng hắn, người nào người nấy cũng bái lễ, vô cùng cung kính, các ngươi có thể tiến vào trong mộ của đồ thiên, đạt được truyền thừa, nói đến, cũng xem như là sinh linh bước ra từ đệ nhất hung mộ rồi. Ánh mắt của lão giả thăm thẳm, thờ ơ mà nhìn bọn họ, giọng nói lúc thì như truyền đến từ nơi xa xôi nào đó, lúc thì như ở ngay trước mắt, đại nhân có gì phân phó, vãn bối đương nhiên phải toàn lực ứng cầu. Đồ vô tiên chẳng dám ngẩng đầu, trả lời cẩn thận từng ly từng tí. Các ngươi, âm thanh già nua văng vẳng trên đệ nhất hung mộ, những con quạ ở nơi xa kêu lên vài tiếng trong bóng tối nặng nề. Quanh quẩn mùi chết chóc đáng sợ, ngoài hỗn độn, Mông Điềm thân mặc hắc giáp, tay cầm chiến mác huyết sắc, chân đạp chạp chiến xa cổ, đang tiến vào hỗn độn, đôi mắt của hắn điềm tĩnh, thân hình đĩnh bạt, tựa như được khắc ra, đạp gió rẽ sóng. Hỗn độn vô tận mở ra trước mặt hắn, vòng xoáy hỗn độn, động sâu thăm thẳm, gió bão hỗn độn, đều rất đáng sợ, nhưng hết thảy đều không thể nào cản được bước chân của hắn. Cứ như phía trước hắn, có một thần nhân vô song, tay cầm thần búa, vì hắn mà diệt trừ mọi chông gai, muôn đời muôn kiếp, đời này nên chôn vùi ai. Trong phút chốc, tiếng thở dài xa thẳm vang lên phía trước Mông Điềm, lại như đến từ ngàn xưa, sang sảng thâm sâu. Thần bí cổ xưa, vô thanh vô tức, từng màn hắc vụ ập đến, hỗn độn khí gì đấy, đại đạo pháp tắc gì đấy, tất cả đều bị hắc vụ chuyển hóa, biến mất không còn, vùng hư không này, trừ màn hắc vụ ra, chẳng còn sót lại bất kỳ vật chất nào. Thiên thi, Mông Điềm mặt không biểu cảm, tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi đồng tử ánh vàng thoáng chốc bắn ra, xuyên qua hắc vụ vô tận, hắn không chỉ thức tỉnh thân thể của tướng thần, thăng lên nhân kiệt tuyệt thế. Mà còn đạt được ký ức của tướng thần, thời kỳ cổ xưa, thời kỳ còn vô cùng cổ xưa hơn so với viễn cổ. Đó là thời đại vũ trụ sơ khai, thời kỳ này, trong thiên địa cường giả vô số, đại đế cũng không hề hiếm hoi, có vài đại cường giả uy hùng chúng sinh, vô địch vũ trụ, chương 2035, nhóm có cường giả của vũ trụ. 2. Tướng thần là một trong số đó, nhưng thiên thi trong miệng Mông Điềm cũng chính là một vị. Ở giữa hắc vụ mịt mùng, có một vùng đại lục tối đen như mực, như đã nuốt trọn mọi ánh sáng. Phía trên đại lục, có một chiếc quan tài dựng đứng, nuốt nhả từng màn hắc vụ vô tận. Ở nơi sâu nhất trong chiếc quan tài, có một bóng hình tĩnh lặng đứng đấy, hai tay đặt sau lưng, tựa như hắn đã đứng nơi này vô số năm. Lão hữu này, vô số tháng năm đằng đẵng rồi mới lại tương phùng, muốn uống một ly vạn thi huyết nhưỡng không? Bóng hình đó nhẹ nhàng quay đầu. Khuôn mặt trắng bợt, đầu tóc bạc phơ, đôi đồng tử trắng xám, khóe môi cong lên nở nụ cười nhợt nhạt, nhìn Mông Điềm, ngay lúc này đây mà đổi lại bất kỳ tồn tại nào khác. Có lẽ lông tơ dựng đứng, sợ đến chết lặng, người vẫn còn vạn thi huyết nhưỡng sao? Thân thể Mông Điềm khựng lại, ánh mặt chợt nhìn thẳng vào thiên thi. Ha ha, lão hữu cũng biết mà, tỷ tỷ năm trôi qua, thiên thi táng địa này chưa từng xuất thế, làm gì còn vạn thi huyết nhưỡng? Khóe miệng của thiên thi kéo cong lên cười to, nhưng lại chẳng thể nào cho người khác cảm giác là hắn đang cười. Ngược lại là cảm giác kinh khủng sởn gai óc, sâu tận xương tủy, khiến người ta run bần bật. Người xuất thế, vì cho rằng vô lượng lượng kiếp kéo đến, thì sẽ có đủ nguyên liệu để bố trí vạn thi huyết nhưỡng ư. Mông Điềm lại nói, giọng nói lạnh lẽo, không chút độ ấm, thời đại này thật tốt. Lão hữu, thật muốn thử vạn thi huyết nhưỡng khi lấy ngươi làm nguyên liệu đấy. Ta chắc chắn đó là thứ tuyệt vời nhất của vũ trụ. Trên khuôn mặt trắng bợt của thiên thi dường như có chút ửng đỏ. Ánh mắt nhìn Mông Điềm, trắng dã đáng sợ, hì hì, ngươi không sợ sẽ biến thành cương thi lần nữa. Mông Điềm lạnh lùng cười, ha ha, lão hữu ơi, tu vi hiện tại của ngươi quá thấp rồi. Thiên Thi ngoẹo đầu qua một bên, ánh mắt trắng dã, nhìn về hư không vũ trụ. Ta đi cửu thiên tiên giới xem thử, nơi nào có đại kiếp mãnh liệt, nơi đó sẽ có nguyên liệt tuyệt vời nhất. Đến lúc đó, lại mời người uống vạn thi huyết nhưỡng. Soạt, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Hắc vụ cuồn cuộn, nháy mắt đã biến mất. Nhưng trong nháy mắt hắc vụ biến mất, lại bỗng nhiên xuất hiện một chiếc bình, kèm theo câu nói của Thiên Thi. Suýt chút nữa thì quên mất, đây là thứ mà kiếp trước ngươi để lại, bây giờ vật về tay chủ. Mông Điểm nhìn chiếc bình màu đen, đôi mắt bỗng nhiên sắc bén đến đáng sợ. Loảng xoảng, chiếc bình vỡ nát, một viên đan hoàn xuất hiện trong hư không. Kim quang vô tận phổ chiếu khắp thiên địa. Gào, tiếng gầm gào đáng sợ vang vọng giữa thiên địa. Mông Điểm nhìn chằm chằm vào viên đan hoàn màu vàng kia, sau đó nuốt xuống, huyết vụ tuôn ra, bao trùm vạn vật. Tiên cung đại hạ, Lý Bắc Thần ngồi ở chủ vị, phía dưới là hai người Lý Tồn Hiếu và Nhiễm Mẫn. Mộng nhập vũ trụ, xoẹt, 129.800 vũ trụ hiện ra, chìm nổi giữa thiên địa. Từng sinh linh gầm giống, mỗi đại năng gào thét, chấn động thiên địa. Đi, Lý Bắc Thần thét khẽ, lập tức vô số vũ trụ vây quanh Lý Tồn Hiếu, bản nguyên của thân thể tiên đế tuôn ra, từng tia từng sợi, phủ xuống, xoẹt, 129.800 vũ trụ xông lên, cứ thế mà dung nhập vào thân thể của Lý Tồn Hiếu, rồi biến mất. Mộng nhập vũ trụ, Lý Bắc Thần dập khuôn từng bước, lại phát huy mộng nhập vũ trụ lần nữa, bao trùm lấy Nhiễm Mẫn, hai người mất đi sinh khí trong nháy mắt. Lần đề thăng này, tu vi của hai người, có lẽ sẽ bước vào cảnh giới chuẩn đế. Hít thở một hơi, rồi tiếp tục mộng nhập vũ trụ lần hai, hắn cũng dần đuối sức, có điều tất cả đều rất xứng đáng, bất kể là Lý Tồn Hiếu hay là Nhiễm Mẫn, đều là mãnh tướng tuyệt thế, cảnh giới chuẩn đế, khẳng định chiến lực đủ để đạt đến cấp bậc đại đế. Đấy là đề thăng về chất, đến bây giờ trong rất nhiều nhân kiệt tuyệt thế, tu vi của Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Khương Thượng đều thuộc cấp bậc chuẩn đế. Cùng với Lý Tồn Hiếu và Nhiễm Mẫn đang chìm trong mộng nhập vũ trụ, thì trước mắt Đại Hạ Thánh Đình có 6 vị nhân kiệt tuyệt thế có tu vi chuẩn đế. Mỗi một vị đều được gọi là tồn tại cái thế vô song của vũ trụ hư nguyên. Tu vi chuẩn đế, thực lực có thể bước vào cấp bậc đại đế, đáng sợ đến cùng cực. Vũ trụ hư không, ngoại trừ thời kỳ Thiên Đình viễn cổ ra, những thời đại khác dường như chưa từng xuất hiện quá vài vị sinh linh đáng sợ có thể lấy tu vi chuẩn đế đi ngược lên, chinh phạt Hồng Trần Đại Đế. Cấp bậc đại đế lại là một cấp bậc khác, vượt xa cấp bậc chuẩn đế. Mặc dù chuẩn đế có một chữ đế, nhưng nói cho cùng cũng chỉ thuộc vào cấp bậc đạo tôn mà thôi. So với tồn tại cấp đại đế, không khác gì châu chấu đá voi. Ban Sơ Vương của U Hải khiêu khích Đế Tân chính là ví dụ rõ nhất. Chỉ cần phất tay, vương của U Hải trực tiếp tan thành cho bụi, chẳng thể nào phản kháng. Dưới đại đế chỉ là kiến hôi, đây chẳng hề là lời nói quá, nhưng giờ đây, chương 2036, Đại Hạ Tảo Triều. Quân đoàn trưởng của quân đoàn 1, Đại Hạ trực tiếp xuất hiện 6 vị nhân kiệt đáng gờm. Có thể lấy tu vi chuẩn đế, đối kháng với sinh linh cấp đại đế, nếu như truyền ra ngoài, đủ để khiến vũ trụ hư nguyên chân động. Sau một khắc, hồn về, đôi mắt của Lý Bắc Thần nhìn thẳng vào hai người kia. Bản nguyên của thân thể tiên đế tuôn ra, bao trùm lấy Lý Tồn Hiếu và Nhiễm Mẫn. Âm âm, 129.800 vũ trụ xông ra khỏi thể nội của hai người. Chiến chiến chiến, nghịch nghịch nghịch, tiếng gầm thét đáng sợ kinh thiên động địa, xé nát vũ trụ, chiến thần đại đạo sừng sững, nghịch chi đại đạo hoành không. 129.800 vũ trụ đã hóa thành vũ trụ chiến thần. 129.800 vũ trụ đã hóa thành vũ trụ nghịch. Thiên địa vỡ nát, nhật nguyệt diệt vong, vũ trụ sụp đổ, từng vị cường giả mạnh đến đáng sợ bước ra, dung nhập vào Lý Tồn Hiếu và Nhiễm Mẫn. Sắc lửa hỗn độn kinh khủng hừng hực thiêu cháy, khí thế trên người hai người càng ngày càng mạnh, khí cơ đáng sợ. Nếu Lý Bắc Thần không triển khai trưởng trung vũ trụ, chùm lấy cả tòa đại điện này, e rằng sẽ làm chấn động cửu thiên tiên giới, chấn động vũ trụ hư nguyên. Khí cơ của đại hạ dày đặc, làm rách hư không, đại đạo thành không. Thần, Lý Tồn Hiếu, bái kiến thánh quân. Thần, Nhiễm Mẫn, bái kiến thánh quân. Xoẹt, hai người ngồi xếp bằng đột nhiên mở to đồng tử, đạo sáng đáng sợ xuyên thủng thiên địa. Tốt lắm, Lý Bắc Thần hài lòng gật đầu. Ngày hôm sau, tảo triều, bái kiến thánh quân, Thánh quân vĩnh hằng bất diệt, chư thần đại hạ phân thành hai bên văn võ, đứng trong đại điện, cung kính hành lễ, trái là võ, phải là văn. Lúc này người thứ nhất đứng võ tướng bên trái, thế mà lại là Khương Thượng vừa xuất thế. Thân mặc triều phục màu đen, đầu đội mũ thái sư, biểu cảm nghiêm kính, tiếp theo là Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, Lý Tồn Hiếu, Nhiễm Mẫn, Vũ Văn Thành Đô và nhiều người khác, đứng đầu hàng văn thần, đương nhiên là Mạnh Tử, tiếp theo là Lý Kỳ, Tiêu Hà, Mặc Tử, Thương Ưởng, U Giã Tử, Lý Bạch, Phạm Tăng, không ít nhân kiệt tuyệt thế không có mặt ở thế giới đại hạ. Miễn lễ, giọng nói uy nghiêm của Lý Bắc Thần vang lên, chấn động hư không, cả tòa đại điện nháy mắt bị chìm trong đế uy vô tận. Tạ Thánh Quân, chư thần cung kính đứng dậy, bắt đầu từ hôm nay, sắc phong Khương Thương làm quân đoàn trưởng quân đoàn 1 của thế giới đại hạ. Chuyện đầu tiên, Lý Bắc Thần tuyên bố bổ nhiệm của Khương Thượng ở đại hạ Thánh Đình, mặc dù địa vị tam công cực cao, nhưng lại chẳng hề có thực quyền. Từ đấy, bất kể là Khương Thượng còn cả tôn võ, ngoại trừ thân phận tam công ra, còn có một quân đoàn riêng của mình. Chư thần ngạc nhiên, ngoài nhân kiệt hoa hạ ra, đa số các thần tử khác đều nuốt nước bọt, đầy kính sợ mà nhìn về nam tử bình thường đến không thể bình thường hơn đứng đầu hàng võ tướng. Thái sư của đại hạ Thánh Đình, quân đoàn trưởng quân đoàn 1 của đại hạ Thánh Đình, hai chức vị này, không cái nào là không khiến người ta kinh hoàng. Bây giờ hai chức vị cao như thế, thế mà lại do một người nắm giữ, dưới một người, trên vạn người, có đại thần than thở trong lòng, vô cùng cuồng nhiệt, khẳng định 10 phần, bắt đầu từ hôm nay, Khương Thượng chính là một trong những trọng thần có địa vị cực kỳ cao trong đại hạ Thánh Đình. Nhưng chẳng ai tị nạnh, trước kia Khương Thượng lập phong thần bảng, chiếu cáo thiên hạ, bọn họ đều biết hết, đến hôm nay, đứng vào hàng thần tử của triều đường đại hạ, vị nào mà không có tu vi trên đại la đạo quả. Đương nhiên cũng cảm nhận được khí thế vô địch của Khương Thượng. Thần, tuân chỉ, Khương Thượng hành lễ, Bạch Khởi nghe lệnh, Lý Bắc Thần gật đầu, sau đó nhìn vào khuôn mặt không biểu cảm, thản nhiên của Bạch Khởi, có thần, Bạch Khởi đứng ra khỏi hàng, thân hình đĩnh bản cong eo, vẻ mặt hờ hững, hắn chỉ bước một bước, đại điện tức khắc yên tĩnh đến đáng sợ, quần thần nín thở, ánh mắt kinh sợ quan sát Bạch Khởi, danh sát thần, đã truyền khắp chư thiên. Lệnh cho ngươi thống lĩnh quân đoàn 3, tiền về Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, chấm muốn ngươi chiếm lĩnh tiên giới. Giọng nói Lý Bắc Thần bá đạo, địa thế của cửu thiên tiên giới đã nắm rõ, nhưng trong nhiều thế lực cấp đại đế, cổ tộc đại đế khẳng định có thực lực yếu nhất. 40 năm trước, Bạch Khởi ấy thế mà lại có thể lưỡng bại câu thương. Tu vi qua 40 năm, Bạch Khởi đã bước vào cấp bậc chuẩn đế, khẳng định chắc nịch rằng, cổ tộc đại đế chẳng còn là đối thủ của Bạch Khởi nữa. Thần, tuân chỉ, Bạch Khởi lĩnh mệnh, giọng điệu chẳng hề kích động, cứ như một vị võ tướng bình thường của trần gian, Hoắc Khứ Bệnh, Lý Nguyên Bá, thời gian mà chậm vắng mặt, thế giới đại hạ do hai người các ngươi phụ trách thủ vệ. Lý Bắc Thần nói tiếp, sáu vị nhân kiệt tuyệt thế cấp bậc chuẩn đế, lần này hắn phải đi đến Đại Thương Thánh Đình, muốn dẫn theo ba vị, Bạch Khởi đi đến Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, còn Lý Nguyên Bá và Hoắc Khứ Bệnh, đương nhiên không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Phụ trách phòng vệ, dù sao trong vũ trụ hư nguyên, tồn tại ở cấp bậc đại đế không ít, ai mà biết, ở xó xỉnh nào đó có thình lình xuất hiện hai vị đại đế. Ra tay với thế giới đại hạ, chương 2037, lập luyện ngục vô biên. Đến chiều ca, tam đại thánh nhân Mạnh Tử, Mặc Tử, U Giã Tử, tu vi còn khá kém, không thể phát huy thực lực của cấp đại đế. Thần, tuân chỉ, tư thế hiên ngang Hoắc Khứ Bệnh, thân thể gầy yếu Lý Nguyên Bá, hai người cùng bước ra khỏi hàng, cung kính hành lễ, ma tổ đại nhân, đã chuẩn bị xong xuôi. Nơi thần bí ngoài hỗn độn, ma quang cuồn cuộn, trào lên như trường hà trong thiên địa, thôn phệ hỗn độn vô biên, vô số ma khí hóa hình mà thành, từng ma ảnh quỷ dị huyết tinh, du tẩu trong hư không, tản mát ma tính vô tận và khát máu. Ở giữa ma quang, là 81 tầng ma thổ trùng điệp, ma quang vô tận tụ hội. Ở bên ngoài 81 tầng ma thổ, loáng thoáng có thể thấy, có một tòa ma thổ khác đang từ từ thành hình. Lữ Bố đứng ở trung tâm tầng thứ nhất của ma thổ. Nơi đó có một tòa ma sơn, nguy nga đồ sộ, cao tận 9 vạn trượng. Hơn nữa tòa ma thổ này còn tản mát ra khí tức kinh khủng. Chấn nhiếp thiên hạ, bắt đầu đi, Lữ Bố chắp hai tay sau lưng, lạnh lùng nói, muốn trở thành ma tổ của vũ trụ hư nguyên, không phải cứ nói ra miệng là được, cũng không phải tu phục được một vài kiêu hùng ma đạo là thành. Việc này cần phải được ý chí vũ trụ thừa nhận, bằng không, ma tổ có tiếng mà không có miếng chẳng bằng đồ bỏ. Tuân lệnh, sau lưng hắn, từng tên ma đạo đại năng hành lễ biểu cảm vô cùng kích động, vô cùng cuồng nhiệt, sau đó đám đại năng ma đạo này bèn bay về phía ngoài tòa ma thổ 81 tầng. Bên trong tòa ma thổ 81 tầng, vô số cường giả ma tộc hoan hô, quỳ bái về phía Lữ Bố, ma tộc trên đại la đạo của, đâu chỉ có 10 vạn tên, âm đúng, khí thế đáng sợ xung thiên, 3 vị chuẩn đế, 18 tên ma tôn, 36 tên hỗn nguyên của vị mỗi bên đứng một phương. Đây chính là số ma đạo kiêu hùng Lữ Bố thu phục từ bên ngoài hỗn độn trong thời gian mấy trăm năm. Mỗi một vị, đều là ma trong ma, đại năng ma đạo, lập tế đàn, hô, Lữ Bố cất bước đi ra, đứng ở vị trí trung tâm nhất, mỗi một tầng ma thổ thiên khung, ở chính giữa ma sơ nguy nga, duỗi ngón tay chỉ ra, vô số ma quang tụ hội lại, trên người ma chủ của 3 vị chuẩn đế, 18 ma tôn, 36 hỗn nguyên quả vị, phun trào hào quang ma đạo cuồn cuộn mênh mông, đến cùng tụ hội, rầm, giống như giữa trời đất, có cờ xí thần bí đang bay phất phới, một tòa tế đàn đen kịt quỷ dị, dần dần hiện ra, thâm trầm, hắc ám, chết chóc, nuốt chửng, tàn sát, từng dòng đại đạo đáng sợ, chìm nổi trong đó, ma đạo cờ xí, ngưng tụ, Lữ Bố lần nữa quát lạnh, tóc đen trên đầu bay múa, ánh mắt bế nghễ, trực tiếp đứng lên trên tế đàn. Ma quang khủng bố xông ra, che phủ toàn bộ tế đàn, toàn bộ ma thổ, âm đúng, tế đàn rung lắc, 31 toàn ma thổ dao động, một cây cờ lớn đen kịt phá ra từ bên trong, cao không biết nhường nào, lớn không biết nhường nào, nhưng lại tản ra khí tức khiến cho vô số ma tộc ở trong 81 tầng ma thổ đều run sợ. Tấu cáo ý chí vũ trụ, nay Lữ Bố ta, lập ra ma đạo chính thống, lập ra luyện ngục vô biên, từ nay về sau. Ma tộc sẽ sinh ra ở trong luyện ngục vô biên, sống ở trong luyện ngục vô biên. Lữ Bố hô dài, đứng trên tế đàn, hành lễ với bầu trời tham thảm. Âm đúng, trời rung đất lở, hỗn độn nổ tung, thiên ngoại mênh mông, giống như có một luồng ý chí đáng sợ đã giáng lâm. Chuẩn, giọng nói cao cao tại thượng, lãnh đạm vô tình giống như từ thời không xa xôi truyền đến. Giọng nói này vừa dứt, nhất thời pháp tắc của toàn bộ vũ trụ hư nguyên đều biến hóa. Một vài ma tộc sinh sống ở những nơi còn lại, thậm chí ma đạo đại năng cũng kinh hãi biến sắc. Bọn họ cảm nhận được sức mạnh tự thân đang từ từ biến mất, giống như bị thứ khủng khiếp gì đó nuốt chửng rồi. Hơn nữa trong lòng bọn họ, tự nhiên hiện ra một tòa ma thổ 81 tầng bàng bạc vô biên. Luyện ngục vô biên, từ nay về sau đây sẽ là nơi sinh sống của tất cả ma tộc. Nơi này do ma tổ lập ra, nếu không tiến vào luyện ngục vô biên, sức mạnh của bọn họ, đạo của bọn họ đều sẽ bị luyện ngục vô biên nuốt chửng, hóa thành chất dinh dưỡng nuôi lớn luyện ngục vô biên. Ma tổ, một vị đại năng ma đạo cấp bậc chuẩn đế cay đắng, sau đó phất tay, thu về tất cả ma tộc ở dưới trướng, đi về hướng luyện ngục vô biên. Ma tổ, luyện ngục vô biên này là của bổn tọa, lại có sự tồn tại vô thượng ma đạo ở cấp bậc đại đế. Mi mắt lộ vẻ tham lam, nhìn chằm chằm về hướng luyện ngục vô biên. Cảm ứng trong cõi u minh, khiến bọn chúng hiểu được, nếu như có thể đoạt lấy luyện ngục vô biên, chính là có thể một bước trở thành ma đạo chi tổ. Lợi ích lớn khó thể tưởng tượng, ngoài ra bên ngoài ma tộc, lúc này chỉ cần là sự tồn tại ở cấp bậc đại đế, đều có thể cảm ứng được biến đổi kinh thiên này. Ma tộc từ nay, cũng sẽ bước vào võ đài lịch sử, trở thành một thế lực khủng khiếp không dễ xem thường. Tên ma tổ này đúng là có bản lĩnh. Chương 2038 lập luyện ngục vô biên. Đến chiều ca, hai, một trong tám tộc viễn cổ, nơi sâu thẳm của mệnh tộc, ánh mắt của tộc trưởng mệnh tộc trường quản vũ trụ mệnh đạo thâm sâu. Nhìn về phía luyện ngục vô biên, trong mắt hắn, giống như có mệnh vận trường hà đang phun trào. Vận mệnh của ma tộc, vận mệnh của chúng sinh trong vũ trụ, giống như đều đã xảy ra biến hóa ở trong một cái chớp mắt này. Luyện ngục vô biên, ngưng tụ. Lữ Bố chẳng mảy may để ý đến phản ứng của đám đại năng ở trong vũ trụ. Hắn đứng trên tế đàn, lần nữa hét lớn, nhất thời hỗn độn rung chuyển, phảng phất biển khơi chập trùng, vô số khí hỗn độn phun trào, âm đùng đùng, từng tòa ma thổ chớp mắt thành hình, mỗi một tòa ma thổ, ngang dọc nam bắc đều trong hàng tỷ dặm, cương vực rộng lớn, chỉ trong chốc lát, ngoài 81 tòa ma thổ trước đó ra, lần nữa ngưng tụ ra 284 tòa ma thổ. Tổng hợp lại là 365 tòa ma thổ, bằng với số ngày trong năm. Sau đó đột nhiên xuất hiện vô số hư không thông đạo. Vô số ma tộc tuôn ra từ trong hư không thông đạo, trước tiên là vẻ mặt mê mang mơ hồ, sau đó cảm ứng được vô số ma khí tràn ngập trong hư không. Ma đạo vô cùng trong vắt, thì hoàn toàn hoan hô. Lữ Bố, Tiên Cung đại hạ, ánh mắt Lý Bắc Thần kỳ dị, cảm nhận sự biến hóa của ma đạo, nhẹ giọng tự nhủ, sau lưng hắn là ba người Khương Thượng, Lý Tồn Hiếu và Nhiễm Mẫn, bọn hắn đang chuẩn bị đi đến Đại Thương Thánh Đình. Thánh Quân, ma đạo đại biến, luyện ngục vô biên xuất hiện, đây có lẽ cũng không phải chuyện xấu, hơn nữa, còn là do tướng quân Lữ Bố thống lĩnh toàn cục. Khương Thượng mỉm cười, Lý Bắc Thần đăm chiêu, nhẹ nhàng gật đầu. Cổ đình chính trung thiên, thời kỳ viễn cổ truyền thuyết, ở đây có một cổ đình, mạnh mẽ kinh người, đại đế cũng phải xưng thần. Có điều về sau, dưới quân tiên phong của thiên đình viễn cổ, tòa cổ đình đó tan thành mây khói, đại đế vẫn diệt, như hiện nay, tòa tiên giới cổ xưa này, lần nữa tỏa ra sự sống khủng khiếp. Đại Thương Thánh Đình là chủ tể thiên hạ, chúng thần của Đại Thương coi sóc trời đất, quản lý toàn bộ Sơn Hà, lại tìm kiếm mảnh vỡ của cổ đình chính trung thiên từ nơi sâu thẳm bên ngoài hỗn độn, đồng loạt dung hòa vào trong đó. Cổ đình chính trung thiên hiện nay gần như là lớn gấp 3 kích thước của 40 năm trước, còn lớn hơn đại hạ thế giới rất nhiều. Nam Bắc tung hoành 70 tỷ dặm, quả nhiên không hổ là thánh đình, có thể lập ra thời đại thế chân vạc ở vũ trụ bàn cổ. Sự phồn vinh của cổ đình chính trung thiên không hề thua kém đại hạ. Cửu Long kéo xe đi ngang qua bầu trời, Lý Bắc Thần ngồi trong long liễn, ánh mắt quét ngang qua, trong mắt hiện lên hình ảnh hơn nửa tòa cổ đình chính trung thiên. Thần tử của Đại Thương đều có đại tài, nếu không phải đến thời đại này của Đế Tân, quốc vận đã ảm đạm, nói không chừng còn có thể lần nữa thống trị trời đất 400 lượng kiếp. Khương Thượng gật đầu cười nói, trong mắt có tia hoài niệm, thời kỳ cuối Đại Thương, nếu không có sự tương trợ từ xiển giáo, Đại Chu sao có thể là đối thủ của Đại Thương? Tuy rằng nhân tộc có quy định, bất kỳ nhân kiệt nào cũng chỉ có thể ra làm quan trăm vạn năm, nhưng những năm cuối Đại Thương, tồn tại cấp bậc đại đế vẫn là trên 10 vị, đáng sợ đến cực điểm, trấn áp toàn bộ vũ trụ, cũng không biết đám người Đại Thương làm thế nào vượt qua vũ trụ. Đi đến hư nguyên, Lý Bắc Thần mở lời, Phục Hy đại đế là thông qua khí vận của nhân tộc mở ra thông đạo của vũ trụ mà đến. Hoa Quả Sơn là hỗn độn tứ hầu, cùng với cục đá kỳ dị kia mở ra thông đạo vũ trụ, vậy thì Đại Thương còn có Đại Chu, làm thế nào đến được đây? Sau lưng bọn họ, phải chăng có sự tồn tại vô địch đứng trong vũ trụ bàn cổ? Đại Chu thì hắn không chắc chắn lắm, nhưng sau lưng Đại Thương, hắn cảm thấy rất có khả năng là có người kia đang đứng. Khương Thượng lắc đầu, hắn cũng không rõ, vượt qua vũ trụ thật quá khó khăn, cho dù với tu vi ở thời kỳ đỉnh phong của hắn, cũng chắc chắn không thể nào. Thánh Quân đã đến chiều ca, chính ngay lúc này, giọng nói của Nhiễm Mẫn truyền đến, Lý Bắc Thần và Khương Thượng đi ra khỏi long liễn, nhìn ra phía bên ngoài, tường thành cổ xưa, binh sinh tay cầm chiến mâu bằng đồng xanh, khí tức tang thương, đây là lần thứ hai Lý Bắc Thần đến chiều ca, lần trước, vẫn còn ở chư thiên vạn giới, nhận lời mời của tỷ can đến đây, thành chiều ca, vẫn là tòa thành chiều ca kia. Khương Thượng nhìn về phía thành trì cổ kính trước mắt, phát ra lời cảm thán, thành trì này quả thật là giống y như đúc thành chiều ca của vũ trụ bàn cổ. Một luồng hào quang lóe động, thân thể tỷ can đạp bước đi ra, trước là thoáng nhìn Khương Thượng vẻ mặt phức tạp, sau đó là trịnh trọng hành lễ với Lý Bắc Thần, tỷ can, bái chiến đại hạ chi chủ, thánh quân đang ở Thiên Khuyết Điện chờ đợi đại giá, mời. Lúc này trong lòng tỷ can rất phức tạp, Khương Tử Nha, đối mặt với kẻ địch một tay tiêu diệt toàn bộ Đại Thương, bọn hắn nên làm gì đây? Thừa tướng tỷ can đa lễ rồi. Lý Bắc Thần gật đầu, sắc mặt nhàn nhạt, chương 2039, thân công báo và Khương Tử Nha. Sau đó hắn bèn đi về phía thành triều ca, sau lưng là ba người Khương Thượng, Lý Tồn Hiếu và Nhiễm Mẫn, theo sau hắn cùng đi vào triều ca, nhất thời từng ánh mắt từ các nơi đổ dồn đến, trong đó đa số ánh mắt đều tập trung trên người Khương Thượng, từng luồng sát cơ phun trào trong trời đất, chấn động hư không, thậm chí trong đó còn có khí thế của chuẩn đế dâng lên tuôn trào khắp triều ca. giống như đều thức tỉnh trong khoảnh khắc này. Trong mơ hồ, thiên địa mênh mông, đại trận chìm nổi, khiến đô thành của Đại Thương Thánh Triều, trong thành Triều Ca, tự nhiên xuất hiện trận thế tuyệt thế vô song. Cùng lúc đám người Lý Bắc Thần bước vào, cũng bắt đầu rung chuyển, giống như muốn bao trùm bọn họ, muốn luyện hóa bọn họ, đáng sợ vô cùng. Hửm, Nhiễm Mẫn ngẩng đầu, trong ánh mắt lóe lên hung quang khủng khiếp, nghịch chi đại đạo xuất hiện quanh người hắn, giống như muốn lập tức ra tay, tiêu diệt toàn bộ Triều Ca. Lý Bắc Thần vẫn mặt lạnh như tiền, tiếp tục đi về phía trước, Khương Thượng theo sau lưng hắn, khóe miệng mang theo nụ cười, nhìn Triều Ca tuôn trào sát cơ, giống như hàm chứa tuyệt thế khủng bố, chẳng hề đặt để trong lòng. Ánh mắt Lý Tồn Hiếu đạm nhạt, không chút động tĩnh, chỉ lặng lẽ đi theo sau lưng Lý Bắc Thần, nhưng chiến ý tản ra từng tia, lại hóa thành tia lửa, theo sau bước chân của hắn, lưu lại trong hư không, lui xuống. Tỷ Can mi tâm chợt nhíu, lạnh giọng thét ra, bất kể thế nào, thì hôm nay Đoàn đại hạ, cũng đều là khách của Thánh Quân. Gió nhẹ thổi qua, sát cơ ngập trời tan thành mây khói, giống như chưa từng xuất hiện. Một đoàn người trầm mặc, chỉ mấy bước thôi, đã đi từ ngoài thành Triều Ca, vào đến Thiên Khuyết Điện. Cả tòa Thiên Khuyết Điện, to lớn vô cùng, treo lơ lửng trên không trung, bốn phương mây trắng vờn quanh, có tiên hạc trình tường. Có chân long du tẩu, có tiên phượng bay múa, muôn hình vạn trạng, điềm lành cuồn cuộn, đại hạ chi chủ đến. Tỷ Can hô dài, trong Thiên Khuyết Điện, theo sau tiếng hô dài của Tỷ Can vang lên, đại điện nhất thời tĩnh lặng, sắc mặt Đế Tân vô cảm, bên dưới Y Duẫn đứng đầu bình tĩnh lãnh đạm, hai mắt của Phi Liêm, ác khai lấp lánh hung quang, mi mắt cơ tử, vi tử rủ xuống, không có bất kỳ động tĩnh nào, còn đối diện với bọn họ. Sắc mặt Thân Công Báo chợt biến, hai mắt nhìn chằm chằm về phía cửa vào đại điện, mang theo các loại cảm xúc, thù địch, sợ hãi, bất cam, vân vân. Bên cạnh hắn, Huỳnh Hoặc Đại Đế lộ ra vẻ mặt kỳ dị, đây là sự tồn tại đáng sợ lập ra phong thần bảng. Kẻ địch của Thân Công Báo, ngoài ra mấy chỗ khác, ánh mắt cổ tộc Đại Đế Cổ Thương Hải lóe động, nhìn ra cửa điện, trong lòng sôi trào sát cơ, lần trước hắn bị Bạch Khởi đả thương. Trong lòng thù hận thâm sâu, đường đường là một đại đế, vậy mà lại bị một đạo tôn làm bị thương, sỉ nhục cùng cực, hắn sớm đã quyết định, nhất định phải tìm cơ hội, chảm sát tướng lĩnh đại hạ tên gọi là Bạch Khởi kia, để rửa sạch nỗi nhục. Thời gian 40 năm qua đi, cương vực của cổ tộc Thánh Đình đã chiếm cứ 9 phần 10 Hạo Đình Thăng Hoa Thiên, giúp sức cho hắn rất nhiều, khiến tu vi của hắn tăng nhanh như diều gặp gió, hắn chắc chắn có thể tuyệt sát Bạch Khởi. Đại hạ Thánh Đình, sắc mặt cấm kỵ đại đế lãnh đạm, không có bất kỳ biểu cảm nào. Thánh Đình quật khởi một vạn năm hơn sao? Đúng là thú vị, đại lục Thánh Đình chi chủ Lục Thiên trên khóe miệng mang theo tia hứng thú. Ánh mắt nhìn về phía cửa vào đại điện, hắn rất tò mò, chỉ hơn một vạn năm mà thôi. Thời qua chẳng qua là một cái nhắm mắt mở mắt, có thể quật khởi một vận triều như thế nào? Lại còn có thể chống lại đại đế, rốt cuộc là Cổ Thương Hải và cấm kỵ quá phế vật. Hay là tòa vận triều này, quả thực có chút khác với bình thường. Ngoài ba người bọn họ ra, còn có Đại Chu chi chủ khắp người bao trùm trong ánh sáng hỗn độn. Võ Chiếu, Vạn Yêu chi chủ toàn thân kim quang rực rỡ. Tôn Ngộ Không, Bất Hủ chi chủ đao ý vờn quanh, lạnh lùng ngồi đó, Bá Tuyệt Không. Bên trong tòa đại điện này, lúc này có trên 10 vị đại đế. Đế uy khủng khiếp như biển cả, như đại dương, như từng tòa từng vũ trụ. Đáng sợ đến cực điểm, nếu như lúc này có một vị đạo tôn bước vào, e là trong tức khắc, sẽ bị từng luồng đế uy này trấn áp ngã quỵ, thậm chí trực tiếp trọng thương, ngay đến vẫn diệt. Một vị đại đế đã là khủng bố vô biên rồi, trên 10 vị đại đế tụ hợp lại một chỗ, luồng uy thế này, đủ để tận diệt tất cả. Trên Thiên Khuyết Điện, hư không đang vặn vẹo, thời gian sụp đổ, vận mệnh rung rẩy, luân hồi tan rã, thậm chí từng dòng đại đạo đều giống như gặp phải sự thay đổi khí tức của đại đế. Vặn vẹo đến quỷ dị, muốn hóa thành sinh mệnh khủng khiếp, nuốt chửng chúng sinh. Chính ngay lúc này, đám người Lý Bắc Thần bước vào, đế hoàng đại đạo đường đường huy hoàng, thanh tẩy tất cả, cái gì mà sinh mệnh quỷ dị, cái gì mà khí tức quỷ dị, đồng loạt tan ra dưới luồng đế hoàng chi uy này. Âm đúng, từng ánh mắt của đại đế, va chạm với khí tức hung mãnh quanh người của Lý Bắc Thần. Đất trời rung chuyển. Cả đại điện, giống như có một loại cảm giác muốn trực tiếp sụp đổ. Hừ, Chương 2040, Thân Công Báo và Khương Tử Nha. 2. Trên mặt Nhiễm Mẫn lóe hiện hung ý, trong ánh mắt tuôn ra nghịch chi đại đạo, va chạm với ánh mắt của từng vị đại đế ở trong đại điện. Hư không nứt toác, lộ ra hỗn độn vô tận, vô thanh vô tức. Lý Tồn Hiếu ngẩng đầu, biểu cảm lạnh lùng, chiến ý trong mắt như trời bể, đâm nát thương khung, chư vị thịnh tình như thế sao? Lý Bắc Thần mở miệng, thiên đế chi nhãn mở ra, âm đùng, phóng thích ánh mắt đáng sợ. Từng vị đại đế nhất thời kinh hãi, ánh mắt của bọn họ vậy mà lại đồng loạt bị Lý Bắc Thần đánh tan. Có bản lĩnh, không ngờ đại hạ chi chủ, vậy mà cũng là một vị đại đế. Cổ tộc đại đế lãnh khốc vô tình, xâm nhiên mở miệng, hắn quả thực không ngờ đến, vốn cho rằng đại hạ thánh đình cũng chỉ có mấy thần tử lợi hại kia. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại vượt ngoài dự tính. Đại hạ chi chủ, tu vi khó dò, nhưng thực lực chắc chắn đã đạt đến cấp bậc đại đế. Đặc biệt là đôi mắt, giống như hàm chứa thần thông đáng sợ, cực kỳ lợi hại. Khương, Tử, Nha, chính ngay lúc mấy vị đại đế đang trầm mặc, Thân Công Báo lại đột nhiên bật dậy, nhìn chằm chằm Khương thượng đội cao quan bác, áo lông vũ phất phới, biểu cảm trên mặt mang vẻ dữ tợn và vặn vẹo, trong mắt lại càng chăm chú đến co rút, xuất hiện từng tia sợ hãi không thể khống chế. Thậm chí cấm chú đại đạo và huyền môn đại đạo trên người hắn đều đột nhiên hiện ra, chấn động hư không, đế uy khủng khiếp cực điểm. Sức mạnh của luồng uy thế này khiến cho không ít đại đế trong đại điện đồng tử co rút lại. Mạnh quá, sư đệ, lâu rồi không gặp, có khỏe không? Khương thượng khẽ cười, ánh mắt nhìn Thân Công Báo, ung dung mở lời, giọng nói vừa dứt, cả điện tịch mịch, sư đệ. Trong lòng chư vị đại đế đều kinh ngạc, hai người này vậy mà lại là sư huynh đệ. Thực lực của Thân Công Báo đã đáng sợ như thế, sức mạnh của khí thế khiến bọn họ úy kỵ vô cùng. Còn Khương thượng lại là sự tồn tại lập ra phong thần bảng, thực lực khó dò. Nếu hai người đã là huynh đệ, vậy đã nói ra trên hai người còn có một vị sư tôn. Mọi người nhìn Thân Công Báo và Khương thượng nghi hoặc không thôi. Dạy dỗ ra được hai vị đại đế, hơn nữa còn đều không phải là đại đế tầm thường. Sư tôn của hai người này phải là sự tồn tại đáng sợ thế nào chứ? Hi hi, nhờ phúc của sư huynh, sư đệ khỏe đẽ lắm. Thân Công Báo đột nhiên ngoác miệng, nở nụ cười dữ tợn xâm trầm, trong ánh mắt lấp lánh hung quang, nhìn về phía Khương thượng. Hắn lúc này đã nhìn ra được, tu vi của Khương thượng vậy mà vẫn chưa bằng hắn. Đừng nói bản thân hiện tại là hai đại thân thể hợp nhất, dù chỉ là một xác thể đơn độc, cũng không cần sợ Khương Tử Nha. Người khác nhìn không ra tu vi của Khương thượng, nhưng hắn thì khác, hắn và Khương thượng là đồng môn, tu vi đều là huyền môn chính tông. Khương Tử Nha à, Khương Tử Nha, dù ngươi quỷ kế đa đoan, hôm nay cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Trong lòng Thân Công Báo cực kỳ vui mừng, đang tính toán nên làm sao bắt được Khương Tử Nha, báo thù rửa hận, đây là đại hỷ bất ngờ nha. Tu vi của Khương thượng vậy mà vẫn thấp hơn hắn, thậm chí hình như vẫn chưa bước vào cấp bậc đại đế. Ha ha ha, trời giúp ta rồi, trời đã giúp ta rồi. Ha ha ha, sư đệ không sao thì sư huynh cũng an lòng. Vị đại đế này lẽ nào là vị cao nhân đã mời sư đệ xuống núi? Khương thượng nhẹ nhàng mở miệng nói, ánh mắt rời từ trên người Thân Công Báo nhìn về phía huynh hoặc đại đế bên cạnh Thân Công Báo, khóe miệng nở nụ cười cổ quái. Nhìn thấy nụ cười của Khương thượng, không biết tại sao huynh hoặc đại đế đột nhiên cảm thấy có một cảm giác bất an kịch liệt, giống như có chuyện gì đó không hay đã xảy ra ở trên người của hắn, đặc biệt là khóe miệng của đám tỷ can, Y Duẫn, Phi Liêm, Ác Lai ở phía đối diện, lúc này nhìn thấy ánh mắt của hắn, vậy mà lại lộ ra biểu cảm cổ quái cực kỳ giống với người này. Đây là có ý gì chứ? Trong lòng hắn nghi ngờ bất định, hoảng loạn vô cùng. Hừ, Thân Công Báo hừ lạnh, biểu cảm bất biến, hắn đương nhiên biết Khương Tử Nha như vậy là có ý gì. Lúc này hắn ngược lại không muốn so đo với Khương Tử Nha. Tất thảy cứ đợi đến khi bản thân bắt được Khương Tử Nhan rồi nói tiếp. Cảnh tượng lúc đó chắc là rất đặc sắc nha. Rất nhanh, đoàn người Lý Bắc Thần ngồi xuống, ánh mắt của hắn không hề nhìn về phía nữ đế Đại Chu, khắp người đều được hào quang hỗn độn bao trùm. Ánh mắt của nữ đế Đại Chu cũng không nhìn về phía hắn, giống như hai người chẳng có chút quan hệ nào, cũng như chẳng hề quen biết. Chư vị có thể nhận lời mời đến đây, trong lòng trẫm rất vui mừng. Ngay lúc này, trên người đế tân đột nhiên truyền ra một luồng khí thế vô biên vô tận, phun trào như biển cả, khí thế mênh mông đáng sợ vô cùng. Giống như đột nhiên, trong Thiên Khuyết Điện nhiều thêm một đỉnh cự phong vô thượng, đỉnh thiên lập địa còn hào hùng hơn cả một vũ trụ. Sắc mặt Lý Bắc Thần bất biến, trong lòng lại có chút run rẩy. Không hổ là tồn tại xếp ở vị trí thứ tư trong đại đế bảng. Chương 2041, Diều Bàn Cổ. Khai thiên tích địa, luồng khí thế này, khủng khiếp quá, vượt xa những đại đế tầm thường. Trong đại điện này chẳng được mấy ai có thể sánh ngang. Đại đế hậu kỳ, ánh mắt cấm kỵ đại đế lóe động, nhìn đế tân sợ hãi, vị đại thương chi chủ này, quả nhiên không đơn giản. Còn chưa khai mở vũ trụ, khí thế đáng sợ đã đạt đến đại đế hậu kỳ. Kinh tài tuyệt diễm, thiên kiêu của nhân tộc, nhiều biết bao nhiêu, Bá Tuyệt không khẽ phun ra mấy chữ, đao ý ngút trời, còn lại đám người đại lục thánh quân, cổ tộc đại đế, nhìn đế tân đều ngập tràn sợ hãi, vị đại thương chi chủ này, mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Hôm nay chấm khai mở vũ trụ, các vị có thể mượn đó làm gương. Khóe miệng đế tân nở nụ cười nhẹ, hắn khẽ phất tay, nhất thời cảnh tượng xung quanh tòa Thiên Khuyết Điện thay đổi. Trực tiếp biến mất khỏi chiều ca, xuất hiện thăm thẳm bên ngoài vũ trụ, khí hỗn độn mênh mang vô tận tuôn trào như thủy triều, dâng lên bốn phía, tung hoành hàng tỷ dặm, thậm chí tỷ tỷ vạn dặm. Trong vũ trụ, tiên thổ, sao trời trung quy là thiểu số, khu vực khác, không phải là hỗn độn mênh mông, thì chính là hư không vô căn, cửu thiên tiên giới cũng như vậy, cửu đại tiên giới, chỉ thiếu một bộ phận cực nhỏ, 99% các khu vực khác. Đều là hỗn độn, vô tận hỗn độn. Đế tân lần nữa phất tay, Thiên Khuyết Điện lập tức chia năm xẻ bảy. Từng vị đại đế yên tĩnh bất động, an nhiên ngồi ở trong hỗn độn, có đại điện hay không đối với bọn họ mà nói đều không có bất gì khác biệt. Búa đến, đế tân đứng dậy, hét lớn một tiếng, âm đùng, thăm thẳm hư không nơi vùng đất mới, có lấp lánh hào quang đáng sợ, có khí cơ sắc bén vô tận tuôn trào, có ánh diều khủng khiếp chém thiên liệt địa. Đây là, tức thời, cơ thể của chúng đại đế ở vùng đất này đều chấn động. Dù cho là Tôn Ngộ Không và Võ Chiếu từ đầu đến cuối chưa từng có động tác gì. Ánh mắt cũng ngưng động, nhìn chằm chằm về ánh diều xa xôi. Luồng khí tức này, Lý Bắc Thần khẽ nhíu mày. Ánh diều này, vậy mà lại mang theo một loại vĩ lực khai thiên tích địa. Giống như sinh ra, xuất hiện chính là vì để khai mở vũ trụ. Cực kỳ đáng sợ, cho dù là đại đế đứng ở trước mặt. Giống như cũng có thể một diều chém làm hai nửa. Hắn không chút nghi ngờ, uy năng khủng khiếp của cây diều lớn này, chắc chắn là chấn động thiên địa, khiến tồn tại ở cấp bậc đại đế phải e sợ. Hơn nữa, ánh diều này xuất hiện, không ngờ lại khiến cho thập nhị tổ vu trong cơ thể hắn run rẩy kịch liệt. Giống như muốn xông ra ngoài, rít gào trời đất, điều này khiến trong lòng hắn có chút khiếp sợ. Đây là diều gì? Khí tức diều bàn cổ. Sắc mặt Khương Thượng khẽ biến. Ánh mắt nhìn chằm chằm ánh diều xa xăm, trong miệng thốt ra từng câu từng chữ, vô cùng nghiêm túc, luồng khí tức này, đối với bất kỳ sinh linh vũ trụ bàn cổ nào đạt được cấp bậc đại đế mà nói, đều không hề xa lạ. Trong vũ trụ bàn cổ, món đồ vật cuối cùng trong đại đế chi kiếp, chính là diều bàn cổ, có thể chịu được một búa, từ đó lập tức bước vào đại đế, còn không thể chịu được, thân chết hồn tan, diều bàn cổ, Lý Bắc Thần chấn động. Sắc mặt cực kỳ biến động, đế tân đã luyện rèn ra được một cây diều bàn cổ sao? Hắn vậy mà lại chuẩn bị dùng diều bàn cổ khai thiên tích địa. Thế này là muốn làm gì đây? Chắc không phải là do đế tân tạo ra. Cây đại phủ này đã là cấp bậc hỗn độn chí bảo. Trong vũ trụ bàn cổ, cũng chỉ có mấy vị kia mới có thể rèn đúc ra được. Khương Thượng hít sâu một hơi, lần nữa nói, âm đùng, ngay lúc lời nói của hắn vừa dứt, ánh diều tung hoành mà đến. Đế tân cất bước đi ra, tay phải duỗi ra, một tay nắm chặt, bốn phương hỗn động, đều giống như bị chém thành hai nửa. Trong lòng chư đế vô cùng sợ hãi, nhìn chằm chằm về phía cây diều lớn trong tay đế tân. Búa lớn hiện ra màu xám, bên ngoài không có bất kỳ đạo văn nào, giống như những cây diều lớn phàm tục, bình thường phổ thông, nhưng trên nó lại quấn quanh một luồng ý chí sắc bén đáng sợ. Khiến cho các tồn tại của cấp bậc đại đế đều nổi hết da gà. Giống như chỉ cần đế tân khua động cây búa, là có thể khiến cho đại đế đẫm máu, khóc gấu trời xanh, cây diều này, thật sự khủng khiếp đến cực điểm. Chấm ở trong đó, nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đại đế vận diệt. Không chỉ một người, cả người Đại Lục Thánh Quân chấn động, khắp cơ thể xuất hiện lục chi đại đạo, cảnh giác cực kỳ, đây là hỗn độn chí bảo, hơn nữa còn hàm chứa đạo vô cùng khủng khiếp, khắp người cấm kỵ đại đế, cũng hiển hiện đại đạo, mở ra phòng ngự mạnh mẽ nhất, tóc gáy dựng đứng lên, cây diều này khiến hắn cảm nhận nguy cơ mạnh mẽ, đại thương chi chủ, vật mạnh mẽ như thế từ đâu mà đến vậy, sắc mặt cổ tộc Dại Dế cực kỳ khó coi, da đầu tê dần, trong mọi người, thực lực của hắn không phải là mạnh, lúc này đối diện với đế tân tay cầm diều xám, lại nảy sinh cảm giác sờn cả tóc gáy, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt. Loại cảm giác này, khiến hắn đứng ngồi không yên, thậm chí muốn lập tức rời khỏi. Chương 2042, đế tân chứng bất hủ. Đại đế vây lại tấn công. Chư vị, diều này tên là diều bàn cổ. Đáng tiếc, so với diều bàn cổ chân chính, vẫn còn chênh lệch rất lớn, không thể nào sánh ngang. Có điều hôm nay, giúp chấm khai mở vũ trụ, thì cũng đã đủ rồi. Khóe miệng đế tân vẫn mang theo nụ cười. Có điều lại chẳng hề có chút cảm giác ôn văn nhĩ nhã nào của lúc trước. Tay cầm diều lớn, khí tức mạnh mẽ bùng nổ. Trong khoảnh khắc, mọi người giống như nhìn thấy một người khổng lồ to lớn vô biên. Đứng trong hỗn độn, tay cầm cự phủ, muốn khai thiên tích địa. Xoẹt, lẽ nào ngươi muốn khai mở vũ trụ cỡ chung? Cổ tộc đại đế nhìn đế tân, dường như đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nhất thời hít sâu một hơi, kêu lên thất thanh, lời nói này vừa dứt. Nhất thời ra đầu của chư đế nổ tung, mở ra vũ trụ cỡ chung sao? Đế tân thế này là muốn một bước bước vào cấp bậc bất hủ đại đế sao? Từ hồng trần đại đế hậu kỳ, trực tiếp bước vào bất hủ đại đế. Sao có thể như thế? Không sai, không sai, hôm nay chấm vào bất hủ. Đế tân hét lớn, hào quang trong hai mắt nhất thời nổi lên, khuấy động hỗn độn vô tận. Hắn tay cầm diều lớn, cả người dâng trào cơ bắp, bên ngoài cơ thể. Đột nhiên xuất hiện một ảo ảnh khổng lồ, tóc xóa tung bay, gân thịt nổi cộm, hai mắt như nhật nguyệt, sáng như sao trời, một diều bổ dã, cuồn cuộn mênh mông, vô biên vô tận, uy năng của một diều này, khiến cho chư đế run rẩy trong lòng, có cảm giác đối mặt với chết chóc, cả vùng hỗn độn trong chớp mắt đều đã chia làm hai nửa. Tỷ tỷ vạn dặm, đồng loạt bị chém ra, vũ trụ cỡ nhỏ, đường kính trăm vạn vạn tỷ dặm. Gấp hơn 3 vạn lần đại hạ thế giới, vũ trụ cỡ chung, đường kính ngàn vạn vạn tỷ dặm, gấp hơn 30 vạn lần đại hạ thế giới. Lúc này, đế tân chém một diều xuống, là muốn mở ra một phương vũ trụ cỡ chung. Uy năng khủng khiếp, uy năng vô địch, khiến cho chư đế biến sắc, kinh sợ cực điểm, không có sức lực tấn công của cấp bậc đại đế đỉnh phong. Căn bản không thể nào trong một lần triển khai ra hỗn độn hào hùng như thế. Khí hỗn độn. Tuy rằng không là gì với cấp bậc đại đế cả, nhưng khí hỗn độn ngàn vạn vạn tỷ dặm cộng lại, vẫn có sức nuốt chửng vô cùng khủng khiếp. Đây là nguồn gốc của vạn khí. Cây diều lớn này, là thứ ở trong hộp ngọc lúc nãy sao? Ánh mắt bá tuyệt không lóe động nhìn chằm chằm vào đấy. Âm đùng, địa, thủy, hỏa, phong tuôn trào, ngàn vạn vạn tỷ dặm hỗn độn, hai khí âm dương triều dâng, diễn hóa ra tứ tượng. Đây là khung cảnh trời đất mở mang. Có thêm hai khí thanh chọc phân khai, bốc lên trên và lắng đọng xuống dưới, nhưng không biết là do uy năng của diều bàn cổ còn thiếu một chút, hay là tu vi của đế tân không đủ, mà hai khí thanh chọc sau khi dâng lên đến một mức độ nhất định, thì lại không dâng lên nữa, ngược lại còn chìm xuống, ý muốn tiêu diệt vùng trời đất vừa mới được sinh ra. Trong mắt cổ tộc đại đế nhất thời lộ ra một tia mừng rỡ, mở vũ trụ cỡ chung thất bại rồi sao, diều bàn cổ. Biến hóa không chu toàn, đế tân lại giống như đã có dự liệu từ trước, hắn cất bước đi, chỉ vài bước, đã đứng ở chính giữa trung tâm vùng trời đất vừa mới sinh ra. Nộ hống một tiếng, vứt diều bàn cổ ở trong tay ra, lực chi đại đạo xung thiên, diều bàn cổ bắt đầu phân hóa, lưỡi diều hóa thành một vầng trăng tròn, lơ lửng trên vòm trời, tản ra sự sắc bén vô cùng đáng sợ, đầu diều hóa thành một vầng kiêu dương, rực rỡ chói mắt. Huy hoàng đại khí, cán diều thì hóa thành một tòa thông thiên thần sơn, đứng vững giữa trời đất, đỉnh thiên lập địa, nắm giữ bầu trời của vũ trụ. Ánh sáng vô tận, đạo vô tận tuôn ra từ trên người đế tân, kéo dài ra cùng khắp vũ trụ. Cả vũ trụ, hiển nhiên bắt đầu từ từ ổn định. Ổn định rồi, chư đế chấn động, lẽ nào đế tân thật sự sắp bước vào cấp bậc bất hủ đại đế sao? Trong vũ trụ, sắp sửa lần nữa sản sinh ra thêm một vị bất hủ đại đế sao? Bất Hủ Đại Đế, tuy rằng vẫn thuộc về cấp bậc đại đế, nhưng thực lực khủng khiếp, đã hoàn toàn không phải là thứ Hồng Trần Đại Đế có thể so kè. Hồng Trần Đại Đế, Hồng Trần có nghĩa là gì? Dấn bước Hồng Trần, tham ngộ đại đạo vô biên, đây chính là đại đế hành tẩu vũ trụ. Bất Hủ Đại Đế, bất hủ có nghĩa là gì? Có công tham gia tạo hóa, bất hủ bất diệt chân chính, vĩnh sinh bất tử, cho dù là người mạnh mẽ nhất, cũng không cách nào khiến cho Bất Hủ Đại Đế vẫn diệt. Không hổ là đế hoàng của Đại Thương Mạt Kỳ, thiếu chút nữa là có thể ngăn cơn sóng dữ. Khương Thượng cảm thán, trực tiếp đi từ Hồng Trần Đại Đế hậu kỳ, vượt qua cảnh giới đỉnh phong, một bước tiến vào cấp bậc bất hủ. Thành tựu như thế, từ cổ chí kim hầu như chẳng có mấy tồn tại từng đạt được. E là sẽ không thành công dễ dàng như vậy. Lý Bắc Thần lắc đầu, nhẹ giọng nói, ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía chư đế còn lại. Khương Thượng nhất thời không nói gì. Không sai, chứng đạo bất hủ, chẳng phải đơn giản như vậy. Khai mở vũ trụ cỡ chung, chẳng qua chỉ là nước cờ đầu tiên. Vào khoảnh khắc giọng nói của Lý Bắc Thần vừa dứt, âm đùng, chương 2043, đế tân chứng bất hủ. Đại đế vây lại tấn công. 2. Chân trời xa xôi, có một luồng khí thế khủng khiếp cấp đại đế xông đến. Cuồn cuộn vô biên, mạnh mẽ vô cùng, luồng khí thế này mang theo ý chí tử vong vô tận. Giống như là sự tồn tại vô thượng được sinh ra từ trong tử vong đại đạo. Một thanh cốt thương trắng nhợt đại diện cho cái chết tỏa ra tử quang vô tận. Xuyên thủng mà đến, xuyên thẳng đến vũ trụ cỡ trung vừa mới được sinh ra. Vị đại đế này, muốn tiêu diệt vũ trụ cỡ trung vừa mới được sinh ra. Vẫn còn chưa ổn định này. Hơn nữa đế tân đang duy trì sự ổn định của vũ trụ. Chính là cơ hội tốt nhất. Tử vong đại đế, ánh mắt cấm kỵ đại đế lóe động. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn đã kích động ra tay. Hắn tuyệt nhiên không cho phép cửu thiên tiên giới lại lần nữa xuất hiện ra thêm một vị bất hủ đại đế. Hơn nữa, còn là nhân tộc, tập kích thánh quân à. Tìm chết, ánh mắt Phi Liêm và Ác Lai nhất thời trở nên đỏ tươi đáng sợ. Vô tận hung quang trào dâng, dung chuyển thiên địa vũ trụ. Hai người bọn họ đạp bước đi về phía trước, sau lưng đồng thời xuất hiện hung chi đại đạo. Hung ý khủng bố càn quét thiên không, tuy rằng chỉ là chuẩn đế, nhưng luồng hung ý này lại khiến chư đế lác mắt. Hung đạo mạnh quá, Lý Tồn Hiếu mở miệng nói, hai con kiến hôi cũng dám ngăn cản ta sao? Cút ra, giọng nói của tử vong đại đế xâm lãnh truyền đến từ nơi xa xôi, khiến cho bốn phương hỗn độn đều hóa thành một vùng đất chết. Kiến hôi, chết! Phi Liêm và Ác Lai gào rít, hai người đạp bước, trong ánh mắt chư đế thoáng kinh ngạc, hai cơ thể mang theo hung ý vô tận, vậy mà lại chậm rãi dung hợp, hóa thành một người, một cự nhân khủng bố thân cao vạn trượng, cơ bắp cuồn cuộn, tay cầm chiến mâu màu máu. Sức mạnh to lớn của cấp đại đế chấn động, hư không nổ tung, giống, cự nhân nộ giống, chiến mâu màu máu càn quét, trực tiếp va chạm với cốt thương trắng nhợt đang đâm đến. Trời đất rung lắc, sau đó đạp bước hư không, đi về phía biển tử vong ở nơi xa xăm, hung quanh mạnh mẽ, càn quét chư thiên, muốn chứng đạo bất hủ, có từng hỏi qua bổn tôn hay chưa? Ở một phương khác, nổi lên hắc ám, khí hỗn độn vô tận ở đó, đồng loạt đều bị cưỡng ép trở nên méo mó, hóa thành một loại hắc ám chi khí, một loại hắc ám không mang theo bất kỳ một tia sáng nào. Đen tối cực điểm, đế uy mênh mông cuồn cuộn, bao la mờ mịt, hắc ám đại đế, vẻ mặt cấm kỵ đại đế lãnh khốc vô tình, cũng đã lộ ra một nụ cười nhẹ. Quả nhiên, chứng đạo bất hủ, khiến cho chư đế kiêng kỵ, những lão già này ẩn trốn rất kỹ, cũng từng người không nhịn được mà nhảy ra. Sao các ngươi dám làm như thế? Tỷ Can tức giận quát, hào quang cầu vồng xung thiên, biểu cảm lạnh lẽo, trực tiếp đi về phía hắc ám chi địa, nơi hào quang cầu vồng bao trùm, tất thảy hắc ám đồng loạt tan biến. Các ngươi còn có mấy vị đại đế nữa? Một hướng khác, lại cất lên một giọng nói lãnh lùng, sắc nhọn, lạnh lẽo, xuyên thủng hết thảy, ánh sáng vàng như vô số mũi dao sắc bén, vô số binh khí đáng sợ trôi nổi trong thiên địa. Mỗi một binh khí đều là ngưng tụ của kim chi đại đạo. Mênh mông cuồn cuộn, ánh vàng ngút trời, nơi đó dường như có một vũ trụ ánh vàng nở rộ. Vô số binh khí sắc vàng tựa như sinh linh trong vũ trụ. Cuồn cuộn mênh mông, vô số binh khí hóa thành ánh sáng vàng xuyên trời thấu đất. Bắn về phía vũ trụ mới sinh, sức mạnh khủng khiếp dung chuyển trong hỗn độn, dưới ánh sáng vàng, hết thảy hóa thành hư vô. sắc mặt của mấy người có sự tồn tại đáng sợ như cấm kỵ đại đế, đại lục thánh quân, cổ tộc đại đế, bá tuyệt không, huỳnh hoặc đại đế đều trở nên có chút kỳ lạ. Canh kim đại đế, đây chính là sinh linh đáng sợ từng tranh hùng cùng bạch hổ đại đế vào thời kỳ đạo cổ, dùng kim chi đại đạo để chứng đạo đại đế. Trong truyền thuyết, canh kim đại đế chính là một tòa tiên quạng hóa hình mà thành, trời sinh là hóa thân của kim chi đại đạo, thực lực rất mạnh. Láo xược, Y Doãn bước ra, gương mặt lạnh lùng, vừa phất tay liền có một cái đỉnh lớn xuất hiện, ánh sáng ngũ sắc phóng lên tận trời, thấp thoáng mơ hồ, dường như có thể nhìn đến trong đỉnh lớn có những giọt nước ánh lên ánh sáng đáng sợ, mỗi giọt là một đại thế giới. Đế uy dâng lên trên người hắn không kém cạnh gì đế uy khủng bố của đế tân, mênh mông cuồn cuộn. Đại đế hậu kỳ, thân hình các đại đế chấn động, mặt đầy kinh ngạc, lại là một sự tồn tại đáng sợ đại đế hậu kỳ. Tên thần tử đại thương này, không hiện sơn không lộ thủy, vậy mà lại khủng bố như vậy. Y Doãn, thân công báo tràn đầy kiêng kỵ nhìn Y Doãn. Trong đại thương, ngoài đế tân, hắn kiêng kỵ nhất chính là tên này khai quốc công thần của đại thương. Cực kỳ khiêm tốn, nhưng cũng vô cùng cường đại. Đại thương quả thực ngọa hổ tàng long. Lý Bắc Thần hơi nheo mắt, nhẹ nhàng nói, Y Doãn rất điệu thấp, ngay cả như hắn, lúc trước cũng suýt thì bỏ qua. Lúc này bỗng nhiên bùng nổ thực lực đáng sợ của đại đế hậu kỳ làm trời đất rung chuyển. Hỗn độn dạn nứt, những đại đế có thể sánh vai với Y Doãn cũng không nhiều. Thánh quân, đại đế này còn chưa khôi phục đến đỉnh phong. Chương 2044, hình thái cuối cùng của thân công báo. Lúc này, Khương Thượng đột nhiên mở miệng, ánh mắt nhìn Y Doãn đầy ngạc nhiên. Lúc đỉnh phong, đại năng này từng ẩn cư ở Hỏa Vân Động để tu luyện, là một bất hủ đại đế. Ồ, trong lòng Lý Bắc Thần hơi kinh ngạc, bất hủ đại đế, đây chính là có thể so với Hoắc Khứ Bệnh, nhưng dù sao thì Hoắc Khứ Bệnh cũng mất sớm, nếu không phải mất sớm, tu vi tất nhiên sẽ không dừng lại ở bất hủ. Đỉnh lớn sôi sục dâng lên những giọt nước phiếm ánh sáng, va chạm trực tiếp cùng ánh sáng vàng vô tận, đế uy đáng sợ sao động. Y Doãn quá đáng sợ, ngày thường dường như chỉ là người bình thường, điệu thấp, tầm thường, không thu hút sự chú ý, nhưng lúc này bùng nổ lại hung mãnh như hàng tỷ thiên hồ. Đỉnh lớn chấn áp, ánh sáng vàng, binh khí, tất cả đều bị mai một. Chết tiệt, tồn tại đại đế hậu kỳ. Canh kim đại đế gầm lên, vũ trụ sắc vàng chìm nổi, bao phủ hàng trăm triệu hỗn độn, chiến đấu với Y Doãn. Chung quanh còn có vài đại đế. Thánh quân, có ra tay không? Mắt Khương Thượng hoàn toàn không nhìn xung quanh nhưng hắn lại như biết được hết thảy. Tạm thời không cần. Đế tân nếu có gan một bước lên trời, chứng đạo bất hủ, chắc hẳn còn có kế hoạch dự phòng khác. Hơn nữa, sư đệ kia của ngươi không phải còn chưa ra tay sao? Lý Bắc Thần nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt thờ ơ, lúc này, lại là hai tiếng động lớn, hỗn độn vỡ thành từng tảng lớn, đánh về phía vũ trụ mới sinh. Một bên nhấp nháy ánh sáng huyền bí kỳ lạ, kèm theo khí tức phong ấn đáng sợ, niêm phong vạn vật sinh linh trên trời dưới đất. Niêm phong hết thảy, một bên khác còn khủng bố hơn, phân hủy vạn vật trong thiên địa, phân hủy hết thảy trong thiên địa, ngay cả vũ trụ cũng sẽ bị phân hủy. Hai bên vũ trụ cuồn cuộn, chìm nổi trong hỗn độn, mỗi một bên vũ trụ đều rộng lớn đến đáng sợ, tương đương với mấy vạn thế giới đại hạ. Phong Thiên đại đế, Phân Thiên đại đế, Cổ Tộc đại đế chấn động, vẻ mặt kinh ngạc mà kêu lên, sợ hãi hơi lộ ra trên mặt hắn. Hai đại đế này đều có tiếng tăm lẫy lừng, là sự tồn tại khủng bố đại đế hậu kỳ, thủ đoạn thậm chí còn vô cùng quỷ dị. Phong Thiên đại đế có thể niêm phong trời, Phân Thiên đại đế có thể phân hủy trời. Thân công báo, Y Doãn hét lớn, lúc này hắn đã áp chế được canh kim đại đế, cho dù thực lực không bằng hắn thì vẫn là đại đế, còn không biết sống bao nhiêu năm. Át chủ bài quá nhiều, nếu hắn muốn đánh bại canh kim đại đế trong thời gian ngắn thì căn bản là không làm được. Còn giết chết, đến nghĩ còn chẳng có khả năng. Sinh linh cấp đại đế đều là đồ cổ, lão quái vật, át chủ bài trong tay nhiều không kể xiết. Cho dù chính là một đại đế đỉnh phong cũng khó có thể đánh chết một đại đế sơ kỳ. Thân công báo nghe được Y Doãn hét lớn một tiếng, hai mắt lập tức chớp chớp. Đầu tiên là hắn nhìn khuôn mặt bình tĩnh như không hề để ý mà chỉ lo củng cố vũ trụ của đế tân. Sau đấy nhìn Khương Thượng đang cười như không cười mà nhìn hắn. Mặt lạnh lùng, hắn trực tiếp bước ra. Khương Tử Nha, chẳng lẽ ngươi đang xem thường ta? cho ngươi nhìn thực lực của ta trong vô số năm qua. Growl, trên người hắn đột nhiên trào ra hai loại ánh sáng đáng sợ. Màu đen, màu trắng, tà ác ánh sáng đen, chính nghĩa ánh sáng trắng. Ánh sáng đen ngưng kết thành một con báo hung dữ màu đen. Hai tròng mắt màu đỏ tươi, nhìn chằm chằm Phong Thiên Đại Đế. Ánh sáng trắng giống như bầu trời, trực tiếp hội tụ thành một lá cờ màu trắng vàng. Trên lá cờ, ánh sáng hỗn độn cuộn trào mãnh liệt, thậm chí còn có khí tức khai thiên sắc bén đang lưu chuyển. Một khí thế khủng bố làm tan vỡ, hủy diệt, xé rách xuyên trời. Cờ bàn cổ, Khương Thượng ngẩn ngơ, biểu tình của hắn trở nên hơi kỳ lạ. Thủ đoạn của thân công báo không tồi, thế mà lại mô phỏng được cả cờ bàn cổ. Hơn nữa, chất lượng hàng nhái hoàn toàn không tầm thường. Vũ khí khai thiên đủ để chân chính khai thiên. Hủy diệt một vũ trụ cũng không phải là việc khó. Ẩn chứa phá chi đại đạo, cực kỳ không đơn giản. Khóe miệng của Lý Bắc Thần cũng hơi nhướng lên. Thân công báo mạnh như vậy, giờ đến cờ bàn cổ cũng mô phỏng được. Vũ khí khai thiên cũng mô phỏng được. Hừ, thân công báo nhìn Khương Thượng đầy thách thức. Dọa chết ngươi, cờ bàn cổ đã là gì? Chốc nữa ngươi sẽ biết, ta đã trở nên đáng sợ cỡ nào trong vô số năm tháng qua. Ngươi sẽ nhìn đến một thân công báo hoàn toàn mới, một hình thái thân công báo cuối cùng khiến ngươi sợ hãi và run rẩy. Chân dẫm thái cực đồ, tay trái cờ bàn cổ, tay phải chuông hỗn độn, trên đầu tháp thiên địa huyền hoàng linh lung, tứ phương chìm nổi chu tiên kiếm trận, hỏi xem sư huynh, ngươi có sợ không? Nghĩ đến đây, tự tin trong lòng thân công báo tăng vọt. Khương Tử Nha, ngươi đã già rồi, thời đại này đã được định sẵn là thời đại của ta. Ta muốn lập tiệt giáo, lấy ra thiên địa sinh cơ, lấy ra thiên địa tạo hóa, ngày nào đó tấn chức đến cấp mà ngay cả ngươi cũng vô pháp tưởng tượng. Đến lúc đó, ngươi sẽ hiểu làm kẻ địch của ta là sai lầm lớn nhất của đời ngươi. Càng nghĩ, thân công báo càng tin tưởng gấp trăm lần, nhìn hai vũ trụ khủng bố phía trước cũng không cảm thấy gì. Chương 2045, Đại Đế mưu đồ đại hạ thánh đình. Đại Đế hậu kỳ thì sao chứ? Sự cường đại của ta, các ngươi có thể tưởng tượng được ư? Chờ ta bày ra hình thái cuối cùng sẽ tiêu diệt hết các ngươi, làm cả đời các ngươi sống trong sợ hãi, trở thành đá kê chân của ta. Đại Đế nhỏ bé mà dám làm càn. Thân công báo trực tiếp hét lớn, giương cờ bàn cổ trong tay. Khí thế phá hủy, hủy diệt, xé rách khủng bố lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Một khí tức sắc bén phảng phất kinh thiên cầu vồng đáng sợ lao ra. Tất cả mọi thứ đều bị phá hủy dưới khí tức sắc bén này. Phá diệt đại đạo xuất hiện như muốn trực tiếp hủy diệt cả vũ trụ. Trong lòng các vị đại đế ớn lạnh, có cảm giác lạnh lẽo từ trong ra ngoài. Bọn họ nhìn một tia khí tức sắc bén kia, da đầu hơi tê dại. Một tia khí tức sắc bén này mạnh đến đáng sợ, lại có thể có vài phần uy thế khai thiên lập địa do một rìu chém ra của đế tân lúc trước. Trùng trùng điệp điệp không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẳng biết sẽ kết thúc ở đâu. Nó như một chuỗi sông vô tận, trút xuống ở thế giới vận mệnh. Xu thế chung của nhân loại là sóng gió, thăng trầm, mỗi giọt nước sông dường như chứa đựng một sức mạnh vĩ đại của nhân loại. Đứng giữa sông dài nhìn xuống quá khứ và hiện tại, con sông dài này như hóa thân của vũ trụ, hùng vĩ gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, hùng vĩ hơn những con sông khác trong tứ thư. Nhân đạo Trường Hà. Cách đó không xa, Vận Thương Sinh Đại Đế vận tộc mặc trường bào màu xám, vẻ mặt lãnh đạm cau mày, nhìn chằm chằm vào nhân đạo Trường Hà hùng vĩ và rộng lớn. Vô số tia sáng lóe lên trong mắt hắn. 40 năm, hắn bước vào thế giới vận mệnh, mưu đồ cho số mệnh của nhân loại, nhưng hắn không thu hoạch được một chút gì. Điều này khiến hắn rất không cam lòng, nhưng nhân đạo Trường Hà quá kinh người, cho dù là đại đế cũng không có khả năng trấn áp. Vẫn nên bắt đầu từ nhân tộc. Chỉ có như vậy mới có thể thu được nhân đạo Trường Hà. Vận Thương Sinh thấp giọng tự nói, hắn là đại đế của vận tộc, đồng thời cũng là tộc trưởng đương thời của vận tộc. Hiểu biết của hắn về vận mệnh gần như không có ai sánh được trong cả thế giới. Thế giới vận mệnh, đây là một thế giới vô cùng bí ẩn, giữa tồn tại và không tồn tại. Chỉ có tộc bọn họ tu hành vận mệnh, với lại tộc nhân có trình độ thâm sâu mới có thể bước vào. Xoát, trong mắt Vận Thương Sinh nở ra một tia sáng mờ ảo. Vận mệnh thiên đồng, có thể thấy được nhân quả vận mệnh Trường Hà. Nhân quả đại đạo là một trong những đại đạo chí tôn. Trong thế giới này hầu như không có sinh linh nào có thể tu luyện nhân quả đại đạo đến đỉnh phong. Ngay cả tồn tại của Trường Hỗn Nguyên quả vị trên nhân quả đại đạo cũng rất hiếm thấy. mọi thứ trong vũ trụ đều có nhân quả. Vận mệnh Trường Hà cũng có. Vận Thương Sinh mở ra vận mệnh Thiên Đồng. Ngay lập tức trong mắt anh, toàn bộ thế giới vận mệnh từ từ thay đổi. Những sợi tơ hỗn độn dày đặc tuôn ra từ thế giới vận mệnh và tràn vào hư không của vũ trụ. Một số sợi tơ cực kỳ nhỏ, nhỏ hơn sợi tóc người hàng trăm triệu lần. Cũng có những sợi tơ lại cực kỳ dày, giống như tiên liên, kết nối thế giới. Thậm chí không còn có thể gọi là những sợi tơ nữa, mà là những chùm sáng chói lọi. Vận Thương Sinh đã nhìn thấy vài chùm ánh sáng rực rỡ từ dòng sông của nhân loại. Nhưng mà, trong mấy chùm sáng để lộ từng đợt của khí cơ nhẹ nhẹ, khiến cho trong lòng hắn run lên, hoảng hốt và kinh hãi, hoàn toàn không dám dò xét. Tuy nhiên có một chùm sáng lại trực tiếp kết nối với cửu thiên tiên giới. Đây là, hai mắt Vận Thương Sinh trợn to. Theo chùm sáng này, hắn cố gắng hết sức thôi động vận mệnh Thiên Đồng. Đồng thuật tối cao này đã phát huy tác dụng cực kỳ hiệu quả. Ánh mắt của hắn xuyên qua thế giới vận mệnh, nhìn thấy một tiên thổ rộng lớn. Đại Hạ Thánh Đình, Vận Thương Sinh ngạc nhiên, chùm ánh sáng nhân quả này thật sự có kết nối với Đại Hạ Thánh Đình. Nó chỉ là một thánh đình mà thôi, vậy mà thật sự có thể có mối liên hệ nhân quả đáng sợ như vậy với nhân đạo Trường Hà. Vẻ mặt của hắn thay đổi đột ngột, thật ra nếu như hắn có thể điều tra một chút trong cửu thiên tiên giới, hắn sẽ biết được Đại Hạ Thánh Đình từng dẫn dắt nhân đạo Trường Hà đi tới. Hơn nữa còn tách một chút số mệnh dung nhập vào trong số mệnh của Đại Hạ. Nhân quả đương nhiên là rất lớn, nhất định phải lấy được chùm sáng nhân quả này. Chỉ cần có thể lấy được chùm sáng nhân quả này, lấy nó làm cơ sở, không nói đến mưu đoạt toàn bộ nhân đạo Trường Hà, ít nhất cũng phải mưu đoạt được một phần. Cho dù là một phần nhân đạo Trường Hà, cũng đã lớn đến dọa người rồi. Lợi ích vô tận, thậm chí bản tọa có thể mượn nó để chứng đạo bất hủ, thậm chí là chí cường. Ánh mắt Vận Thương Sinh sâu thẳm vô cùng sáng. Vận tộc của bọn họ tu hành vận mệnh và lĩnh hội các quy luật vận mệnh trong vũ trụ. Đây là một phương pháp thông thường, mà luyện hóa số mệnh của đại tộc chính là một phương pháp độc đáo và nó cũng là phương pháp hiệu quả nhất. Chương 2046, Đại Đế mưu đồ Đại Hạ Thánh Đình 2. Đáng tiếc là, tộc đàn càng mạnh thì sinh ra càng nhiều người mạnh mẽ. Muốn mưu đoạt số mệnh này không khác gì lấy hạt rẻ trong lò lửa. Luyện hóa số mệnh của đại tộc khó và rất khó. Đại Thương và Đại Chu không thuộc về vũ trụ này, không liên quan gì đến số mệnh Trường Hà mà người ta nói. Phần còn lại của nhân tộc cũng không ở trong hư không của vũ trụ. Vận Thương Sinh bắt đầu mưu đồ, phần số mệnh nhân loại này, hắn nhất định phải có được. Tu vi của hắn đã đứng ở Đại Đế đỉnh phong rồi. Chỉ còn cách bất hủ một bước nữa, nhưng bước này là một lạch trời. Dựa vào tu hành của bản thân thì e rằng trăm triệu năm sau cũng không thể đột phá. Thậm chí là cả đời cũng không đột phá được. Nhưng sẽ khác nếu có một phần số mệnh nhân loại tương trợ. Dễ như trở bàn tay, hắn có thể vượt qua lạc trời, chứng đạo bất hủ, thậm chí bước vào hàng ngũ chí cường giả tương lai. Tuy nhiên, không nên đánh giá thấp thực lực của Đại Hạ Thánh Đình. 40 năm trước, có thể so tài với cổ tộc Đại Đế, cấm kỵ Đại Đế, hơn nữa còn có tộc Cương Thi, cần phải tìm thêm một vài người giúp đỡ. Vận Thương Sinh lẩm bẩm. Bóng dáng từ từ biến mất, tựa như chưa từng xuất hiện. Trong toàn bộ thế giới vận mệnh, nhân đạo Trường Hà cuồn cuộn không ngừng chảy xiết hơn mấy trăm lần sông ở tứ phương, mấy ngàn lần so với số mệnh Trường Hà. Thiên địa rộng mở vô biên, đại đạo sụp đổ cực kỳ đáng sợ. Toàn bộ hư không hỗn độn dường như bị chia thành hai, giữa mờ mờ ảo ảo dường như có một vũ trụ bao la đang mở ra, nhị khí đục trong đang tách ra. Khí nhận đáng sợ tấn công phân thiên đại đế, thuật đại phân hủy, ở trung tâm của vũ trụ hùng vĩ, một bóng hình nam tử mặc trường bào màu xám có khuôn mặt sắc bén và đôi mắt như kính vạn hoa. Rét lạnh, tóc đen trên đầu bay bay, hai sợi râu trên trán nhẹ nhàng lay động, một luồng sáng đen lao ra, phá hủy mọi thứ, đại đạo gì đó, hỗn độn gì đó, tấn công cái gì thì tất cả đều sẽ bị phân hủy dưới ánh sáng đen này. Nó bị phân hủy thành những thứ nguyên thủy nhất, vô hại nhất mà mắt thường không thể nhìn thấy được, là một đại đế hậu kỳ, phân thiên đại đế uy danh hiển hách trong ngoài hỗn độn. Hắn chỉ huy vô tận tinh không, có 86.000 tiên lục rộng lớn dưới quyền của hắn và mỗi tiên lục có bề rộng hàng chục nghìn tỷ dặm, gần như không thua kém gì thế giới Đại Hạ. Ngoài ra còn có những thần thụ, tinh thần vô tận, đó xứng đáng là chủ tể của tất cả chúng sinh. Mặc dù thủ đoạn của Thân Công Báo rất đáng sợ, nhưng làm sao hắn có thể sợ được tồn tại đại đế hậu kỳ, trong vũ trụ gần như không có bao nhiêu đối thủ. Thuật đại phong thiên, ở một nơi khác, phong thiên đại đế ba đầu sáu tay mặc một thân trường bào màu xanh lam có hoa văn đám mây chói mắt. Và mái tóc màu lam bồng bềnh, dưới chân hắn có phong thiên đồ lục, trên bầu trời trăm triệu dặm tỏa ra hào quang vô tận. Vào lúc này, ánh sáng bao la và rộng lớn bùng lên từ phong thiên đồ lục và bao phủ thân công báo. Cấm chế mọi thứ, hắn muốn cấm chế thân công báo. Chỉ cần bị hắn cấm chế, tất cả sinh linh trong vũ trụ thiên địa sẽ không còn sức phản kháng. Chỉ có thể trở thành cá trên thớt mặc cho hắn tàn sát. Phong thiên đại đế và phân thiên đại đế phối hợp là thiên hạ vô song. Cho dù là đại đế đỉnh phong, cũng không muốn khiêu khích bọn họ. Thân công báo gặp nguy hiểm, nếu hắn không thể ngăn cản hai vị này, người đứng đầu đại thương sẽ không thể thăng cấp bất hủ. Cổ tộc đại đế chế nhạo nói, hắn nhìn bằng ánh mắt dù bận vẫn nhàn mang theo một chút vui sướng khi người gặp họa. Muốn chứng đạo bất hủ, thật là một câu chuyện hài hước. Làm thế nào mà rất nhiều đại đế lại có thể cho phép một vị bất hủ đại đế khác xuất hiện trong vũ trụ, hơn nữa, còn là nhân tộc, chưa kể, người đứng đầu của đại thương, người bị nghi ngờ là đến từ vũ trụ bàn cổ, hoàn toàn không phải là một sinh linh hư nguyên, không ngăn cản được sao? Kha kha kha kha, hôm nay thân công báo ta sẽ cho ngươi thấy đại đế đẳng cấp vô địch là như thế nào. Sư huynh, rất nhiều năm không gặp, xem thủ đoạn của ngươi có thể xuyên thấu pháp nhãn hay không? Thân công báo nghe thấy lời của cổ tộc đại đế, ngay lập tức giễu cợt, trong mắt hiện lên một chút thách thức, đại đế nhỏ nhen, tính toán mấy cái đó, hắn nhìn thuật đại phong thiên từ đằng xa đánh tới nhưng không để tâm chút nào. Muốn phong ấn bổn tỏa, có tu luyện thêm tỷ tỷ năm nữa cũng không có khả năng. Chư đế kinh ngạc, đại đế đẳng cấp vô địch, có rất nhiều đại đế trong vũ trụ, tung hoành thiên địa nhưng ai dám tự cho mình là vô địch. Thân công báo trước mặt mặt dù rất mạnh. Nhưng nhiều đại đế hậu kỳ ở đây mà hắn lại càn rỡ. Tự cho mình là vô địch, vẻ mặt của Khương Thượng cũng trở nên có chút kỳ quái. Đã nhiều năm không gặp nhau, vị sư đệ này có vẻ càng bánh trưởng nhỉ, nói khoác mà không biết ngưỡng. Ở phía xa, phong thiên đại đế chế nhạo, chương 2047, cờ bàn cổ. Thái cực đồ, chuông hỗn độn, hắn rất muốn nhìn xem, nếu như bị phong ấn, đối thủ ngạo mạn trước mặt này còn có thể xưng là vô địch hay không? Ầm ầm, thần quang của đại phong thiên trùng trùng điệp điệp thổi quét qua mọi thứ. Bất cứ nơi nào hắn đi qua, mọi thứ đều trở nên bình thường, không còn sức mạnh nào nữa. Tất cả sự sống đều bị phong ấn. Thái cực đồ, thần công bảo mở miệng thét dài, một cỗ khí đen kịt phun ra. Hai luồng khí tức đen trắng xoay tròn, rồi dần dần biến thành một đồ, một màu hỗn độn. Thái cực đồ kinh khủng hiển hiện hình ảnh của đại đạo. Muôn vàn ánh sáng. Hàng ngàn màu sắc của điểm lành, ánh sáng ngũ sắc chiếu sáng vũ trụ, nhật nguyệt, càn khôn, khí thế điểm lành chín màu chấn động trời đất vũ trụ. Một luồng khí tức kinh khủng của đại huyền diệu, đại tạo hóa, đại âm dương và đại hỗn độn phóng lên trời, lấp đầy toàn bộ hư không hỗn độn. Xoát, thái cực đồ biến thành một cây cầu bằng ngọc trắng và vàng. Như thể kết nối với tồn tại khó lường, uy lực đáng sợ kinh thiên động địa. Trực tiếp tiêu diệt thần quang của đại phong thiên kéo tới. Nó thậm chí còn mở rộng về phía phong thiên đại đế. Vô số thời không, vô số thế giới, tất cả đều biến thành hỗn độn nguyên thủy. Với sự xuất hiện của thái cực đồ, phong thiên đồ lục dưới chân phong thiên đại đế bắt đầu rung rung. Mơ hồ như sắp bị thái cực đồ áp đảo, bị thái cực đồ hút lấy. Mà sắc mặt của cổ tộc đại đế, cấm kỵ đại đế, bá tuyệt không. Đại lục thánh quân và các chư đế khác cũng khẽ biến. Bọn họ đều cảm giác được chí bảo mình đang giữ đang chấn động. Giống như bị thái cực đồ này làm cho kinh sợ. Cái gì? Phong thiên đại đế biến sắc. Một mối nguy xuất hiện. Đồ này thật là đáng sợ. Tưởng chừng như nó sẽ biến vũ trụ vô tận thành hỗn độn nguyên thủy. Tạo ra một thế giới mới. Hơn nữa, nó còn lấn át tất cả chí vật trong thiên địa. Quả là kinh người. Thái cực đồ. Khương Thượng có cảm giác không nói ra lời, cờ bàn cổ xuất hiện, bây giờ thái cực đồ cũng xuất hiện, liệu chuông hỗn độn, chu tiên kiếm trận, tháp thiên địa huyền hoàng linh lung cũng sẽ xuất hiện không? Rốt cuộc thì thân công báo đã luyện chế bao nhiêu chí bảo hàng giả trong mấy năm qua vậy? Với lại chúng đều là hàng giả chất lượng cực cao, hắn nghĩ tới kiếp trước của mình, thân công báo có rất nhiều bạn bè, tam giáo, cửu lưu, đều có tất. Xem ra lúc đó thần công bảo đã lấy được tinh hoa của những chí bảo này từ trong tay tam giáo. Ha ha ha, sư huynh, thế nào, có thể xuyên vào pháp nhãn không? Thân công báo cười to, tự mãn, sau đó hắn hoàn toàn không đợi Khương Thượng trả lời. Một đám mây đen đã bay lên trên đầu, trong đám mây có một chiếc chuông cổ đã lơ lửng, chuông cổ màu vàng sẫm, bên ngoài thân chuông có nhật nguyệt tinh thần, đất, nước, lửa và gió bao quanh nó, trong thân chuông có núi, sông, đất và thấp thoáng cả vạn tộc Mông Muội, hào quang ngũ sắc xuyên thấu trời đất, chiếu sáng thiên địa, uy năng chấn động vũ trụ, một luồng khí tức đáng sợ đại trấn áp, đại cải biến, đại diễn biến, đại luyện hóa kinh người chấn động cửu thiên thập địa. Đinh, tiếng chuông vang lên, vũ trụ sáng rực, thiên địa biến đổi, càn khôn rung chuyển, hư không hỗn độn nổ tung, sắc mặt chư đế run rẩy lộ vẻ kinh hãi, cho dù không nhằm vào bọn họ, nhưng cũng có cảm giác run sợ. Chưa nói đến Phong Thiên Đại Đế và Thiên Phân Đại Đế đang trực diện với chuông hỗn độn, vốn đang chiến đấu với cờ bàn cổ và thái cực đồ nên không thể bị phân tâm. Tiếng chuông đáng sợ vang lên, tất cả ánh sáng xung quanh, tất cả uy thế đế uy, trong nháy mắt bùng nổ. Tiếng chuông hỗn độn giống như âm thanh của vũ trụ sơ khai. Kinh khủng khôn cùng, hai vị đại đế bay ra trong nháy mắt, phun ra một ngụm máu, vẻ mặt kinh hãi, họ nhìn thân công báo như gặp phải quỷ, nhìn chuông hỗn độn trên đỉnh đầu thân công báo, nắm giữ ba chí bảo, và chúng đều là những chí bảo đáng sợ như vậy, sao có thể thế được? Ha ha ha, còn ai nữa? Hôm nay, bổn tọa muốn đấu năm. Thân công báo ngẩng đầu lên cười sằng sắc, vô cùng ngang ngược, đây cũng là lần đầu tiên hắn cho cờ bàn cổ, thái cực đồ và chuông hỗn độn xuất hiện, uy năng mạnh mẽ, có hơi nằm ngoài dự đoán của chính hắn. Khương Thượng, hắn không còn để hắn vào trong mắt nữa. Thái sư, vị sư đệ này của ngươi, chắc không phải là kết giao tâm đầu ý hợp với Vân Trung Tử chứ? Vẻ mặt Lý Bắc Thần kỳ quái, cờ bàn cổ giả, thái cực đồ giả, bây giờ ngay cả chuông hỗn độn giả cũng xuất hiện. Theo hắn biết, trong vũ trụ bàn cổ, người duy nhất thích luyện chế chí vật giả chính là Vân Trung Tử. Đã quá nhiều năm không gặp, thân công báo hẳn là có được đại cơ duyên nào đó. Khương Thượng cười khổ, lúc này mặc dù một thân công báo toàn là hàng giả, nhưng uy năng thật sự khủng bố, mỗi một món đồ giả đều có một chút sức mạnh của hàng thật. Mạnh hơn cả Vân Trung Tử, vũ trụ bàn cổ, danh xưng ông tổ của hàng giả sợ là phải tháo nó từ trên đầu Vân Trung Tử đội lên đầu thân công báo. Giờ khắc này, chư đế dù là cái liếc mắt thì cũng mang theo sự khiếp sợ. Ngay cả đế tân cũng không thể không nhìn thân công báo.